Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 880. Chấn động. Sắc mặt Trình Hạo Thiên đỏ ửng, hắn không hề có dự định như vậy, thế nhưng đối mặt với câu hỏi của Cửu Chân Nhân, hắn đúng thật không có ý phủ nhận. Cửu Chân Nhân cười ha ha, nói: "Cổ chân giáo nhiều năm nay đúng thật càn rỡ, khiến rất nhiều lão bằng hữu của ta đều sinh lòng bất mãn. Ngươi nếu có thể áp chế danh tiếng của bọn họ cũng là một chuyện tốt." Dứt lời, thân hình hắn nhoáng lên, cứ như vậy biến mất. Trình Hạo Thiên sửng sốt nửa ngày, nghĩ tới Cửu Chân Nhân đột nhiên hiện thân cùng với lời nói thâm ý sâu sắc của hắn, hai mắt Trình Hạo Thiên dần sáng lên. Phù, phù, phù. Bên trong đình viện, song quyền của Hổ Bá Thiên bay múa, long hành hổ bộ đánh ra một bộ quyền pháp. Lúc này, tuy hắn chưa yêu hóa biến thân thế nhưng long hành hổ bộ không ngờ lại phảng phất tạo thành hoa văn một con cự hổ bên trong màn đêm, tạo ra một tư thế hào hùng uy phong lẫm liệt. Rống! Bỗng nhiên Hổ Bá Thiên gầm lên giận dữ, phối hợp với thân thể cường tráng, hiển lộ ra vẻ uy phong lẫm lẫm. Từ khi tấn chức 4 sao linh giả, Hổ Bá Thiên cũng không lập tức tiến vào chiến trường, mà ở bên trong cửa u doanh địa dừng chân mấy tháng. Trong mấy tháng này, hắn đem kinh nghiệm của lần lịch lãm lúc trước trong chiến trường cẩn thận suy ngẫm một lần, tuy rằng nhìn qua không có tiến bộ gì rõ ràng, thế nhưng hắn lại biết, so với mấy tháng trước chiến lực cùng năng lực sinh tồn của hắn đều đề thăng một khoảng lớn. Hay! Một tiếng cười quái dị vang lên đột ngột trong màn đêm. Hổ Bá Thiên nhướng mày, hắn bước chân lên một bước, giống như một trận gió di chuyển về phía giọng nói kia truyền tới. Mà tay hắn cũng nhanh như chớp tung ra một chảo, hướng về địa phương đó mà chụp tới. Ầm. Nhưng mà, một đôi lợi chảo không gì không phá nổi của hắn hung hăng va chạm với một bức tường. Trước mặt hắn không biết từ khi nào đã xuất hiện một tấm thép, không ngờ trực diện ngăn cản đôi lợi chảo của hắn lại. Hổ Bá Thiên trong lòng thầm rùng mình, người này thực sự là sâu không dò được, không ngờ có thể ngăn cản hổ chảo của hắn dễ dàng như vậy. Hắn mở miệng, một hơi từ khoang miệng chui thẳng vào trong bụng, rồi nghịch chuyển vọt lên kích phát tuyệt học Hổ Vương Khiếu Thiên. Nhưng mà lúc này tiếng cười quái dị đột ngột biến đổi. Hổ đại ca, là ta. Hai mắt của Hổ Bá Thiên đột ngột trợn tròn, hắn kinh hô. Hạo Thiên. Ha ha, Hổ đại ca, không nghĩ ra chứ gì. Tấm thép trước mặt hắn rung động một cách lập tức biến mất, đồng thời lộ ra gương mặt tươi cười quen thuộc của Trình Hạo Thiên. Ha ha, huynh đệ tốt, ta biết ngươi nhất định sẽ trở về. Hổ Bá Thiên tiến lên một bước, hung hăng vỗ lên vai Trình Hạo Thiên một cái. Trình Hạo Thiên cười ha hả thừa nhận một kích khá nặng nhưng thân thể hắn thậm chí còn không rung động một chút. Hổ đại ca, ta đã trở về, lẽ nào ngươi không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Trình Hạo Thiên trợn mắt, nói. Ngươi dùng một kiện ngụy pháp khí đánh cược với Hách Minh A, lẽ nào ngươi không lo ta không đạt đủ tinh giai? Hai người gặp nhau, nhãn thần của Hổ Bá Thiên căn bản là không nhìn tới mu bàn tay của Trình Hạo Thiên lần nào. Hổ Bá Thiên cười dài nói. Huyên đệ tốt, ngươi chưa từng khiến ta thất vọng, ngu huyên không nhìn cũng biết. Trình Hạo Thiên trong lòng nóng lên. Hắn giơ bàn tay lên nói. Hổ đại ca, tiểu đệ thực sự không khiến ngươi thất vọng. Vẻ mặt Hổ Bá Thiên vui mừng, ánh mắt hắn rút cuộc cũng dừng lại trên mu bàn tay Trình Hạo Thiên, nói. 6 tháng tấn chức 5 sao, đã không? Hả, đây là cái gì? 6 sao? Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt đông cứng, chừng mắt liếu lưới nhìn 6 ấm ký ngôi sao đang tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Thần tình cổ quái trên mặt ngày càng cổ quái. Trình Hạo Thiên khẽ gật đầu, nghiêm nét mặt nói. Tiểu đệ không phụ kỳ vọng, may mắn tấn chức 6 sao. Hổ Bá Thiên thở dài một hơi, hắn mân mê cái cằm, nhẹ nhàng gật đầu, nói. Hạo Thiên, chúng ta thực sự đã xem thường ngươi. Khi hắn nói, vẫn không tránh được mà lộ ra vài phần mất mát. Lúc trước hai người gặp nhau, hắn đã là thập giai đỉnh tu luyện giả, khoảng cách đến linh giả không xa, mà Trịnh Hạo Thiên lúc đó gần như chỉ đạt tu vi tứ giai mà thôi. Thế nhưng mới có mấy năm, chênh lệch thực lực hai người không ngờ lại đảo ngược lại, đồng thời khoảng cách còn ngày càng lớn, sợ rằng cả đời này hắn cũng không còn cơ hội vượt qua nữa rồi. Trịnh Hạo Thiên khẽ cười, nói: Hổ đại ca, tiểu đệ chỉ là đi trước một bước thôi, ngươi nhận được truyền thừa Bạch Hổ, thành tựu ngày sau nhất định không dưới tiểu đệ. Hổ Bá Thiên bật cười, trong lòng hắn trở nên sáng tỏ. Đúng thế, mình cũng từng thu được kỳ ngộ, Bạch Hổ truyền thừa không yếu hơn bất luận kẻ nào, chỉ cần hắn không ngừng nỗ lực, nhất định sẽ không ngừng tiến bộ, thu được thành tựu càng cao. Tâm niệm vương u, v, quy quy chuyển, Hổ Bá Thiên nói: Hạo Thiên, ngươi lén tới tìm ta, chẳng lẽ liên quan đến vụ cá cược hôm nay? Trịnh Hạo Thiên giơ ngón cái lên, nói: Hổ đại ca quả nhiên lợi hại, không ngờ đoán ra ngay. Hắn cười hì hì nói: Tiểu đệ hôm nay tới là muốn nhờ Hổ đại ca giúp một việc. Nói đi. Hổ Bá Thiên không chút do dự nói: Hổ đại ca, trong nhiều người như vậy cũng chỉ có ngươi mới liều lĩnh cá cho ta, bọn họ. Lắc đầu, trên mặt Trịnh Hạo Thiên hiện ra một vẻ tiếc nuối. Hổ Bá Thiên nhíu mày, nói: Hạo Thiên, đám đồng tân bọn họ không có xuất thân như Ngô huynh, một kiện ngụy pháp khí với bọn họ mà nói hầu như là toàn bộ gia sản. Mà Âu Kinh Đào huynh để cho tới nay còn không có kiện ngụy pháp khí hộ thân nào, vì thế bọn họ không có khả năng dùng cái giá lớn như vậy đem ra đặt cược. Kỳ thực trong lòng hắn còn giấu một câu nhưng không có nói ra. Trịnh Hạo Thiên từ lúc ra đi đến nay vẫn không có tin tức gì, mà nguy cơ trong chiến trường rất nhiều, ngay cả cường giả 8-9 sao cũng không dám nói có thể hoành hành không cố kỵ. Hơn nữa khoảng cách đến ngày ước định chỉ còn 2 ngày mà thôi, vì thế đám đồng tân tự nhiên là không dám mạo hiểm. Trịnh Hạo Thiên mỉm cười nói: Hổ đại ca, ngươi yên tâm, tiểu đệ cũng không phải trách cứ đồng huynh cùng mọi người. Hắn trầm ngâm một chút, nói: Tiểu đệ tới đây là vì để mọi người kiếm lời nhiều hơn một chút. Nhiều lời hơn. Hổ Bá Thiên giật mình, nhưng lập tức hiểu ra, hắn vỗ mạnh tay một cái, nói: Không sai, đúng là một cơ hội tốt. Trịnh Hạo Thiên cười mà không nói, Hổ Bá Thiên vẫn là Hổ Bá Thiên, kinh nghiệm cùng trí tuệ của hắn phi phàm, hắn chỉ cần nói một lời liền lập tức hiểu hết dụng ý. Hổ đại ca, ngươi thấy thế này có được không? Hổ Bá Thiên đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó sắc mặt ngưng lại, từ từ ngưng trọng lên, cuối cùng thở dài một tiếng, nói: Hạo Thiên, chúng ta nên khoan dung một chút, hay là thôi đi. Trịnh Hạo Thiên trong lòng hiểu ra, Hổ Bá Thiên trời sinh tính tình ngay thẳng, vết áp như cừu, hơn nữa to gan lớn mật, thế nhưng hôm nay không ngờ lùi bước. Dường như nhìn ra nghi vấn của Trịnh Hạo Thiên, Hổ Bá Thiên lắc đầu nói: Hạo Thiên, ngươi tuy kết một đoạn thù hận với cổ chân giáo nhưng còn chưa tới mức không chết không ngừng. Thế nhưng, nếu ngươi thu hoạch nhiều hơn từ trong tay bọn họ, như vậy thù hận chỉ sợ khó hóa giải. Hắn nhìn Trịnh Hạo Thiên nghiêm nghị nói: Thực lực cổ chân giáo cường đại không gì sánh nổi, mạnh không kém Vạn Kiếm Tông, nếu bọn họ âm thầm giở thủ đoạn, chỉ sợ ngươi rất khó ứng phó. Trịnh Hạo Thiên nhướng mày, trong lòng lập tức ấm áp lên. Thứ Hổ Bá Thiên nghĩ tới đầu tiên không phải lợi ích của mình mà là an nguy của bản thân Trịnh Hạo Thiên hắn. Như vậy khẳng định, hắn suy nghĩ vì bằng hữu, đây mới là huynh đệ chân chính có thể giao phó. Mỉm cười, Trịnh Hạo Thiên trấn an: Hổ đại ca, ngươi yên tâm, đây cũng không phải ý tiểu đệ. Ồ! Hổ Bá Thiên hổ nghi nhìn hắn, đoán không ra hắn rút cuộc muốn biểu đạt cái gì. Trịnh Hạo Thiên chỉ ngón tay về một phía trong doanh địa, nói: Nơi này là địa bàn của người đó, nếu không được người đó cho phép, tiểu đệ cho dù lớn gan cũng không dám bày mưu với cổ chân giáo a. Hổ Bá Thiên hít một ngụm khí lạnh nói: Là vị đại nhân đó. Không sai. Trịnh Hạo Thiên không chút do dự nói. Hổ Bá Thiên hai mắt sáng ngời, sau một lát hắn vỗ mạnh tay một cái nói: Nếu vị đại nhân kia đã mở miệng, như vậy Ngô huynh còn gì phải xoắn chứ? Hắn cười nhạt nói: Ngươi yên tâm, ta sẽ khiến Hách Minh ngay cả quần cũng phải lột ra. Ngày thứ hai, Sắc trời còn chưa sáng, toàn bộ doanh địa đã trở nên náo nhiệt. Tuy rằng mới qua một buổi tối thế nhưng tin tức phiêu miêu đại lục cùng thương không đại lục vì chuyện của Trịnh Hảo Thiên mà một lần nữa đối đầu đã được truyền khắp mọi ngõ ngách trong doanh địa. Mà càng khiến mọi người say sưa bàn tán chính là trong lúc xung đột không ngờ còn có một kiện ngụy pháp khí làm tiền đặt cược. Đối với tuyệt đại đa số người trong doanh địa mà nói, tiền đặt cược như vậy đã xứng với hai chữ điên cuồng. Nhưng mà chuyện chân chính khiến cả doanh địa trở nên điên cuồng còn ở phía sau. Ngày thứ hai, đám hổ bá thiên một lần nữa gặp Hách Minh. Cũng không biết phương nào khơi mào trước, hoặc là hai bên nhìn nhau không vương u, v, quy, quy, mắt, mà hai người đại biểu cho thế lực hai bên một lần nữa xảy ra xung đột. Cuối cùng, dưới sự hóa giải của quản sự địa doanh, hai bên không có động thủ mà đều tăng thêm tiền cược. Đồng Tân Thiệu Gia Nghĩa cùng Âu Kinh Đào bởi vì đáy lòng căm phẫn, một chút do dự cuối cùng cũng biến mất, đều xuất ra một kiện ngụy pháp khí làm tiền cược. Về phần Tạ Bảo Phong của Vạn Bảo Hiên do dự cả nửa ngày rút cuộc bởi tình nghĩa bằng hữu sau này mà cắn răng lôi ra một kiện ngụy pháp khí. Hách Minh tuy rằng có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn tiếp nhận tiền đặt cược. Bởi vì phía sau hắn, con trai bảo bối của trưởng giáo chân nhân Trương Tấn Thao nghe xong việc có liên quan đến Trịnh Hảo Thiên, liền lập tức liều lĩnh nhảy ra, ép buộc Hách Minh đáp ứng. Nếu đổi lại là người khác, Hách Minh cho dù thực lực không bằng cũng kiên quyết không dễ dàng tuân theo. Dù sao chỗ dựa phía sau hắn chính là cổ chân giáo cường đại. Thế nhưng dưới sự ép bức hùng hổ của Trương Tấn Thao, Hách Minh cũng chỉ đành cười khổ mà đáp ứng. Con trai bảo bối của trưởng giáo chân nhân địa vị trong mắt sư tôn còn cao hơn hắn rất nhiều, vì thế hắn không có can đảm phản đối. Nhất thời toàn bộ doanh địa đều chấn động. Mười kiện ngụy pháp khí, đó là lực lượng cường đại cỡ nào, đó là tài phú khoa trương bực nào. Cho dù cường giả cấp bậc tông sư cũng phải hơi động tâm. Đám hổ bá thiên sau khi ước định, lập tức vận dụng ngọc thạch bi trong doanh địa, đưa tin đến mọi người, mong mọi người có thể tìm được Trịnh Hảo Thiên, đồng thời nhắc hắn đúng thời hạn trở về địa. Cách làm này khiến đám Hách Minh cười nhạo, đồng thời khiến tuyệt đại đa số người đều không xem trọng bọn họ. Cứ như vậy, mặc kệ mọi người cười nhạo thế nào, bàn tán ra sao, một ngày nữa rút cuộc đã qua. Ngày thứ ba cũng chính là ngày cuối cùng trước ước định. Từ sáng sớm, cửa ria đã bắt đầu tụ tập không ít linh giả cùng tu luyện giả. Bọn họ đều đang chờ đợi vị thiên tài trong truyền thuyết có thể sánh vai với Hách Liên Diệp, có thể hoàn thành hứa hẹn hay không. Chiến Thiên. Tác giả. Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 881. Chờ đợi. Mặt trời chói chang, nóng rực treo cao trên hư không. Ánh sáng nóng rực như hỏa tiễn chiếu xuống mặt đất, tựa như muốn thiêu cháy vạn vật trên thế gian. Bất quá, ở gần hồ nước của doanh địa Thái Dương lại có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều. Ánh nắng ấm ấp giống như mùa xuân chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng, khiến ánh nước phản xạ ra vô số bức ảnh tuyệt mỹ. Ở trong cái chiến trường hung hiểm này, đây tuyệt đối là một tồn tại khác biệt. Nhưng lúc này, đám linh giả và tu luyện giả đứng bên cạnh hồ nước lại không hề rảnh tâm mà chú ý tới bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ này. Bọn họ người thì ngồi đả tỏa dưỡng thần, kẻ thì xì xào bàn tán. Mà tất cả những tiếng nghị luận ồn ào đó đều có liên quan tới một vụ cá cược kinh thiên hôm nay. Xung đột giữa phiêu miêu đại lục và thương không đại lục ẩm ước đã gia tăng một bậc. Từ một kiện ngụy pháp khí cá cược ban đầu, không ngờ đã biến thành năm kiện. Chả hiểu nữa, chắc tác giả có nhầm lẫn, chương trước ghi là 10, chương này lại là 5, thôi thì quy ước là 5 nhé. Năm kiện ngụy pháp khí. Đây cũng không phải bèo tây tiện tay hốt một cái ra cả đống đâu, mà là thần binh lợi khí mà vô số người trong thế giới này ước ao đó. Sau khi một kiện thần binh tấn thăng trở thành pháp khí, thì nó sẽ vượt ra khỏi phạm trù thần binh, trên cơ bản đã có thể nói là một loại cá thể sinh mệnh đặc biệt rồi. Sự hiện hữu của bọn chúng cực kỳ hiếm thấy, ngay cả là một số tông sư trong tay cũng chưa chắc đã có pháp khí. Mà thứ đám linh giả và đại linh giới có thể sử dụng cao nhất cũng chỉ là ngụy pháp khí mà thôi. Ngụy pháp khí cường đại ra sao trong lòng mọi người đều biết rõ. Trong chiến trường này trong tay một số linh giả tán tu ba sao trở xuống thậm chí ngay cả một kiện cũng không có. Bởi vậy có thể thấy được nó chân quý ra sao. Mà lần này song phương lại lấy 5 kiện ngụy pháp khí ra đánh cược, lập tức tạo ra chấn động cực lớn. Đừng nói là cửu u doanh địa, cho dù là những nhân tộc ở doanh địa khác cũng sớm thông qua tin tức trên ngọc bia mà biết được chuyện này. Đồng thời, vào giờ phút này, đám cường giả nhân tộc nghỉ ngơi, dừng chân trong các doanh địa cũng im lặng theo dõi chuyện này. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, nếu đã ầm ĩ như thế, thì chuyện này đã không còn là ân oán cá nhân nữa, mà đã biến thành tranh đấu giữa các môn phái, liên minh thậm chí là giữa hai đại lục rồi. Trong doanh địa, đám cường giả nhân tộc vô luận sốt ruột lo lắng cũng được, lạnh lùng bàng quan cũng thế, mặt trời trên bầu trời vẫn không nhanh không chậm hướng về phía tây mà chậm rãi di động. Mặt thấy trời chiều đã ngả về tây, đám người Đồng Tân rốt cuộc cũng sốt ruột rồi. Lúc này, Hổ Bá Thiên, Đồng Tân, Thiệu Gia Nghĩa, Ô Kinh Đào cùng Tạ Bảo Phong 5 người đang đứng cùng với nhau. Có lẽ bởi vì bọn họ đều là người tham gia đánh cược, cho nên những người còn lại đều vô tình hữu ý mà bảo trì khoảng cách nhất định với bọn hắn. Hổ Huynh, ngươi khẳng định Trình Huynh nhất định có thể trở về sao? Thiệu Gia Nghĩa thấp giọng hỏi. Trong lòng hắn tuy không yên, đồng thời sốt ruột không bình tĩnh được. Nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi chút nào. Nếu như không nghe được lời hắn nói, mà chỉ nhìn nụ cười trên mặt hắn, thì nhất định sẽ cho rằng, hắn đã định liệu từ trước, nắm chắc phần thắng rồi. Vẻ lạnh lùng trên mặt Hổ Bá Thiên vẫn không có nửa điểm biến hóa. Hắn đã tới đây từ sáng sớm, đồng thời sau khi ngồi xuống, biểu tình trên mặt cũng không hề có một chút biến hóa nào. Ta tin tưởng, huynh đệ của mình. Thiệu Gia Nghĩa liên tục cười khổ, nói. Ta cũng không phải hoài nghi Trình Huyên, mà chỉ có chút lo lắng thôi. Hắn hơi dừng lại một chút, nói. Mọi người đều biết chiến trường nguy cơ tứ phía, biến ảo khôn lường, vạn nhất Trình Huyên bị điều gì đó níu chân, e rằng không trở về kịp được. Không đâu. Hổ Bá Thiên nói như chém đinh chặt sắt, nói. Ta đã thông qua ngọc bia truyền tin tức này ra các doanh địa nhân tộc khác. Chỉ cần Trình Hạo Thiên có thể nhận được tin tức, thì hắn nhất định sẽ trở về. Đám Đồng Tân và Tạ Bảo Phong đưa mặt nhìn nhau đều thầm nghĩ trong lòng. Nếu như Trình Hạo Thiên nhận được tin tức có lẽ còn trở về kịp thời, nhưng nếu hắn không có trong doanh địa nhân tộc, thì ngay cả Lão Thiên Gia cũng bó tay chịu thua rồi. Cơ nhục trên mặt Đồng Tân khẽ giật giật mấy cái, nói. Ta tới truyền tống trận trong doanh địa xem sao. Nếu như Trình Huyên nhận được tin tức, 89 phần 10 sẽ dùng truyền tống trận để di chuyển. Tạ Bảo Phong lắc lắc đầu, nói. Đồng Huyên yên tâm, Vạn Bảo Hiên chúng ta đã an bài nhân thủ ở đó rồi, chỉ cần có tin tức của Trình Huyên, nhất định sẽ lập tức báo tin. Đồng Tân than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật, hắn làm sao lại không biết Vạn Bảo Hiên tuyệt đối sẽ đứng yên bàng quan, nhưng tâm tình của hắn lúc này thật sự rất không ổn. Nếu như tìm mơ o tê cơ hơn u y e mà làm, thì e rằng sẽ ức chế mà chết mất thôi. Thời gian không còn nhiều nữa. Ô Kinh Đào đột nhiên chậm rãi nói, mọi người ngẩng đầu nhìn trời. Ánh sáng mặt trời đã dần dần trở nên ảm đạm. Mà hy vọng của bọn họ cũng theo mặt trời biến mất mà chậm rãi tan biến. Trừ Hổ Bá Thiên ra, những người còn lại đều khó tránh khỏi có một cảm giác hối hận trong lòng. Lúc đó vì sao mình lại nghe theo Hổ Bá Thiên giật dây chứ, không ngờ lại đem ngụy pháp khí trên người ra đánh cược. Mà sắc mặt Ô Kinh Đào lại càng sầu thảm, ngụy pháp khí mà hắn đem ra đánh cược là mượn của Hổ Bá Thiên, nếu như mất rồi thì làm sao cho phải đây. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều thầm than thở không thôi. Thế giới này thật sự quá điên cuồng rồi. Nhị sư huynh Trình Hạo Thiên kia đến bây giờ còn chưa xuất hiện, xem chừng là không trở về được rồi. Ở cách đó không xa, sắc mặt Viên Chí Thành vui mừng, khẽ nói. Hách Minh hờ hững nhìn hắn một cái, nói. Còn chưa tới một khắc cuối cùng, thành bại thắng thua vẫn chưa rõ, ngươi quá thiếu kiên nhẫn rồi. Viên Chí Thành vội vàng cúi đầu, nói. Vâng, vâng, sư huynh giáo huấn đúng lắm. Tuy miệng hắn luôn mồm nhận sau, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Năm kiện ngụy pháp khí đó, ta không tin ngươi không đồng tâm. Hách Minh tuy là nhị đệ tử của trưởng giáo chân nhân, nhưng trên người cũng không thể nào có nhiều ngụy pháp khí như vậy được. Sở dĩ hắn đáp ứng vụ cá cược này đương nhiên là bởi vì Trương Tấn Thao náo loạn ầm ĩ. Nhưng càng quan trọng hơn là Thương Không Hội đang âm thầm xuất thủ trợ giúp ba kiện ngụy pháp khí. Trầm ngâm một chút, Viên Chí Thành cẩn thận nói. Nhị sư huynh, ngươi xem Thương Không Hội lần này âm thầm cho chúng ta mượn ba kiện ngụy pháp khí, là vì duyên cớ gì? Khóe miệng Hách Minh khẽ nhích lên, lộ ra một cười lạnh, nói. Ngươi nói xem. Viên Chí Thành do dự một chút, nói. Bởi vì phần thắng của chúng ta lớn hơn, mà số lượng ngụy pháp khí trong tay lại không đủ, cho nên bọn họ mới có thể chen ngang một chân. Hách Minh chậm rãi lắc đầu, nói. Thương Không Hội là thương gia số một trên Thương Không Đại Lục chúng ta. Nếu đã là thương gia, ngươi cho rằng bọn hắn sẽ làm chuyện lỗ vốn sao? Điều kiện Thương Không Hội đưa ra lần này cực kỳ dễ chịu. Nếu như lần này đánh cược thua, thì Hách Minh chỉ cần đưa bọn hắn hai kiện ngụy pháp khí là được. Nhưng nếu là thắng, thì bọn hắn cũng chỉ lấy một kiện chiến lợi phẩm mà thôi. Điều kiện như vậy, cho dù là Hách Minh cũng không nhịn được mà phải động tâm, cho nên mới đáp ứng đám người Hổ Bá Thiên. Đương nhiên, đây cũng là vì hắn cho rằng mình có phần thắng rất lớn. Nếu không thì cũng không dễ dàng đồng ý như vậy. Viên Chí Thành lắc lắc đầu liên tục, nói. Thương Không Hội đương nhiên sẽ không làm chuyện lỗ vốn, nhưng tiểu đệ nghĩ mãi không ra bọn họ rốt cuộc là đang làm trò việc gì. Hách Minh khẽ cười một tiếng, nói. Ngươi còn không nhìn ra sao? Tên Trịnh Hảo Thiên này tuy cuồng vọng, nhưng lại là người trọng tình trọng nghĩa. Quan hệ giữa hắn và đám người Hổ Bá Thiên không phải cạn. Nếu như vì hắn là bọn Hổ Bá Thiên thua mất năm kiện ngụy pháp khí, ngươi cho rằng hắn sẽ làm gì đây? Hai mắt Viên Chí Thành sáng lên, nói. Chẳng lẽ hắn sẽ chủ động bồi thường sao? Chỉ là... Hắn hơi chần chừ một chút, nói. Đây chính là năm kiện ngụy pháp khí đó. Danh tiếng của Trịnh Hảo Thiên tuy rất lớn, lại là một vị phù đạo đại sư đỉnh cấp. Nhưng giá cả ngụy pháp khí dù sao cũng cao hơn một tấm phù triện nhiều lắm. Cho dù Trịnh Hảo Thiên chủ động muốn bồi thường thì cái này cũng là một gánh nặng rất lớn. Hách Minh lạnh lùng cười, nói. Với tính cách của Trịnh Hảo Thiên, 89 phần 10 sẽ chủ động nhận trách nhiệm. Trong tay hắn đương nhiên không có năm kiện ngụy pháp khí, nhưng Thương Không Hội thì có đấy. Vẻ mặt Viên Chí Thành bừng tỉnh đại ngộ, nói. Ta hiểu rồi, Thương Không Hội muốn lợi dụng lúc đối phương gặp khó khăn. Chưa nói tới lợi dụng lúc đối phương gặp khó khăn, chỉ là tấm phù triện thượng cổ kia thực sự là khiến người ta động tâm a. Hách Minh khẽ nói. Phù triện thượng cổ có thể khiến cửu chân nhân cho dù bất chấp thân phận cũng phải đoạt tới, thì đương nhiên là khiến vô số người sinh lòng hiếu kỳ rồi. Lần này Thương Không Hội xuất thủ bảo tay như vậy, rõ ràng là quyết tâm đoạt lấy rồi. Viên Chí Thành lộ vẻ ngưỡng mộ nhìn Hách Minh, tựa hồ đang bội phục sát đất. Nhưng trong lòng lại thầm cười lạnh không thôi, chuyện đơn giản như vậy, không nghĩ ra mới là ngu ngốc. Hách Minh đương nhiên không biết suy nghĩ của Viên Chí Thành, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời cười lạnh, nói. Bọn Hổ Bá Thiên nhất định còn chưa biết. Trừ Vạn Bảo Hiên của Phiêu Miêu Đại Lục ra, tất cả thương gia của các đại lục còn lại đều liên thủ mua chuộc linh giả phụ trách truyền tống trận rồi. Bắt đầu từ hôm qua, phàm là người mang dấu hiệu của Cửu U Doanh Địa đều không thể thông qua truyền tống trận để trở về Cửu U Doanh Địa. Hắc hắc. Cho dù Trịnh Hảo Thiên có ở trong cái doanh địa nào, nhận được tin tức thì cũng khó mà trở về được. Viên Chí Thành trong lòng rùng mình. Hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao nhị sư huynh lại an nhiên tự tại như thế. Ở trên các đại lục, Cũng không phải tất cả thương gia đều có địa vị và thực lực như Vạn Bảo Hiên trên Phiêu Miêu Đại Lục. Nhưng có thể trở nên nổi trội trong đại lục, không cách nào không phải là thế lực cao cấp nhất. Khi nhiều thế lực như vậy liên thủ lại, phỏng chừng ngay cả Cửu Chân Nhân cũng phải suy nghĩ cẩn thận lại. Bọn họ có thể âm thầm khống chế truyền tống trận, có lẽ cũng là được Cửu Chân Nhân ngầm đồng ý rồi. Khẽ thở ra một hơi thật dài, Viên Chí Thành liếc mắt nhìn về phía đám người Hổ Bá Thiên. Ở trong ánh mắt này, khó tránh khỏi mang theo vài phần trào phúng và thương hại. Nếu như bọn hắn còn gửi gắm hy vọng vào truyền tống trận, thì cái hy vọng này không thể nghi ngờ sẽ biến thành nỗi tuyệt vọng lớn nhất. Vù! Một cơn gió nhẹ thổi qua, trên bầu trời hiện ra một ánh nắng chiều tàn, đậm sắc ngưng trọng, nhìn giống như là dung dịch vàng ròng vậy. Hổ Bá Thiên chậm rãi đứng lên, sắc mặt hắn ngưng trọng vô cùng. Tất cả mọi người đều có một cảm giác, đó chính là ngay cả Hổ Bá Thiên cũng mất đi niềm tin tất thắng rồi. Bất quá, vị linh giả bốn sao cường đại này, vương u, v, quy, quy, mở miệng lại vẫn quật cường như trước. Hách huynh, mặt trời còn chưa xuống núi, mà ngươi đã bắt đầu nhấp nhổm, chẳng lẽ chột dạ rồi hay sao? Hách Minh bật cười, nói. Ha ha, cũng được, vậy chúng ta cùng chờ mặt trời xuống núi, để xem, rốt cuộc là ai? Lệ! Đột nhiên một tiếng huyết dài chói tai chợt từ phương xa vang lên, trong nháy mắt đã cắt ngang tiếng cười của Hách Minh. Chiến Thiên! Tác giả! T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc! Thực hiện! Huyết Công Từ! Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 882. Thắng bại. Một tiếng thét dài từ phương xa truyền tới, mang theo sóng âm thật lớn ầm ầm tràn tới, lướt qua mặt hồ tĩnh lặng, lập tức khiến cho vô tận hình ảnh vỡ tan, dậy lên từng gợn sóng. Đây là... Đám đồng tân hưng phấn nhảy dựng lên, trên mặt tràn đầy một vẻ kinh hỉ. Đây chính là Cửu U Doanh Địa, nơi Cửu Chân Nhân tỏa trấn. Linh giả bình thường làm sao dám phô trương thanh thế như vậy? Cách duy nhất có thể giải thích được chính là, người này đang có chuyện vô cùng khẩn cấp, vội vàng lao tới mà bất chấp cố kỵ gì nữa. Lúc này, giờ phút này, là ai mới dám làm như vậy đây? Chỉ cần là người có chút trí tuệ là có thể đoán ra 8-9 phần 10 rồi. Đám người Hổ Bá Thiên vui mừng như điên, mà ngược lại, sắc mặt Hách Minh và Viên Chí Thành lại không nhìn được mà đại biến. Hai nắm tay bọn hắn thoáng siết chặt lại, nhưng trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Trình Hảo Thiên là Trình Hảo Thiên. Không ngờ hắn đã trở lại, thật sự là khó tin. Hai, nếu hắn về chậm nửa canh giờ nữa, thì vụ cá cược này coi như xong rồi. Hắc hắc, Cổ Chân Giáo lần này đúng là xui xẻo a. Cổ Chân Giáo mấy năm nay hung hăng ngang ngược quá phận vô cùng. Lần này bị ăn phải quả đắng cũng đáng. Từng tiếng nhị luôn vang lên, bất quá tuyệt đại đa số mọi người đều tỏ vẻ khoái chí. Tuy việc này chẳng liên quan gì tới bọn họ, nhưng mấy năm gần đây Cổ Chân Giáo hành sự thật sự quá mức hung hăng càn quấy, khiến cho rất nhiều đồng đạo bất mãn. Lúc này nhìn thấy Trình Hảo Thiên trở về, không ngờ đại đa số mọi người đều âm thầm vui sướng khi người ta gặp nạn. Trình Hảo Thiên. Hách Minh gằn ra từng chữ một. Bóng người trên trời chớp lên, Trình Hảo Thiên đã vững vàng đứng phiêu phù giữa hư không. Hắn cười tủm tỉm nói. Không sai, Trình Mỗ đã trở lại, Hách Huyên có cảm thấy thất vọng lắm không? Sắc mặt Hách Minh xanh mét. Khi thái dương trên bầu trời dần dần ngả về phía tây, gần như tất cả mọi người đều cho rằng đám người Hổ Bá Thiên tất thua không thể nghi ngờ. Cho dù là Hách Minh cũng không cho rằng đối phương có cơ hội lật bàn. Chỉ là ai cũng không thể nghĩ tới được, đến thời điểm cuối cùng này Trình Hảo Thiên không ngờ thật sự lại xuất hiện, hơn nữa còn mang theo thanh thế lớn như vậy. Hổ Bá Thiên phía dưới thở ra một hơi thật dài, nhưng trong lòng lại thầm mắng không thôi. Hảo Thiên à Hảo Thiên, ngươi đang bày cái trò phượng gì thế, sao phải thật muộn như vậy mới chịu xuất hiện? Nếu chậm thêm một chút nữa, lão ca cũng bị ngươi hại chết mất thôi. Nhưng hắn lại không biết, trong lòng Trình Hảo Thiên cũng nhức đầu vô cùng. Sáng sớm hôm nay, hắn bị Cửu chân nhân mang đi khỏi doanh địa. Tiếp đó, dưới sự giám sát của chân nhân, hắn hoàn toàn không thể di động một chút nào. Cuối cùng, khi ngay cả hắn cũng phải hoài nghi ý đồ của chân nhân, thì vị đại lão cấp bậc tông sư này mới lên tiếng bảo hắn về doanh địa. Dọc đường vội vã tuy thuận lợi không gặp vấn đề gì, nhưng cũng khiến hắn biết thêm, không ngờ vị Cửu chân nhân đại danh hiển hách này cũng có thú vui ác như thế. Trong mắt Viên Chí Thành đột nhiên vương u, v, quy, quy chuyển, định thần nhìn về phía ngu bàn tay Trình Hạo Thiên. Tiếp đó hai mắt hắn sáng ngời lên. Trên ngu bàn tay Trình Hạo Thiên không ngờ lại ẩn ước lói lên một vầng hào quang. Mà đúng là vì có vầng hào quang này tồn tại, cho nên khiến Viên Chí Thành không thể nhìn thấy ấm ký ngôi sao. Trình Hạo Thiên, ngươi tiến vào chiến trường đã nửa năm, đã tấn chức năm sao chưa? Hắn há miệng kêu lớn. Phảng phất như được nhắc nhở, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lên ngu bàn tay Trình Hạo Thiên, mà sau khi nhìn thấy vầng hào quang kia, biểu tình của mọi người liền lập tức trở nên muôn hình vạn trạng. Trong lòng Hách Minh khẽ động. Khi Trình Hạo Thiên vương u, v, quy, quy mới xuất hiện, hắn đã tâm tàn cho lạnh rồi. Theo suy nghĩ của hắn, nếu như Trình Hạo Thiên đã tới đây, khẳng định là đã tấn chức năm sao, nhưng nhìn tình huống hiện giờ, tựa hồ còn có ẩn tình gì khác. Trình Hạo Thiên mỉm cười, nói, khiến Viên huyên thất vọng rồi, tại hạ không phải là năm sao. Trong mắt Hách Minh và Viên Chí Thành lập tức lộ ra một tia kinh hỉ. Với thân phận và địa vị của Trình Hạo Thiên hiện giờ, đương nhiên sẽ không dám nói dối trắng trợn trước mặt tất cả mọi người. Nếu hắn đã nói không phải năm, thì khẳng định không phải là năm sao. Nếu như là bốn sao, hai người bọn hắn trong lòng nổ đùng một tiếng. Tuy bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, nếu như Trình Hạo Thiên chỉ là bốn sao, tại sao còn phải chờ đợi đến thời khắc cuối cùng mới thò mặt ra bêu xấu. Nhưng cái này tựa hồ cũng không phải là điều bọn hắn cần quan tâm. Trong đám đông phía dưới truyền đến vô số tiếng kinh ngạc. Tất cả đám linh giả đều nghe được rõ ràng, rành mạch lời Trình Hạo Thiên nói. Khi Trình Hạo Thiên chính miệng thừa nhận mình không phải là năm sao, tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Mà trừ Hổ Bá Thiên, không có bất cứ kẻ nào có thể nhận ra thâm ý ẩn chứa trong câu nói của hắn. Không phải là năm sao thì không nhất định là bốn sao, mà còn có thể là sáu sao, bảy sao. Chỉ là chiến trường linh giả mở ra nhiều năm như vậy rồi, nhưng cho tới tận bây giờ, vẫn chưa từng nghe nói qua có vị cường giả nào tấn chức 6 sao trong vòng nửa năm cả. Cho dù là các vị cường giả tông sư thanh danh hiển hách khi còn trẻ cũng không thể làm được chiến tích vĩ đại như vậy. Cho nên, cho dù có người nổi lên ý niệm như vậy trong đầu, thì cũng lập tức bị hắn quẳng ra sau đầu. Tấn chức 5 sao trong vòng nửa năm cũng là hiếm thấy lắm rồi. 6 sao, loại thành tựu này không phải là người bình thường có thể làm được, cho nên đừng si tâm vọng tưởng nữa. Hách Minh hít sâu một hơi, gắng gượng áp chế cảm giác mừng rỡ như điên trong lòng xuống. Trình huynh, nếu như ngươi chưa tấn chức 5 sao, vậy thì ngại quá, cho dù ngươi có trở lại, thì cũng thua ván cược này thôi. Sắc mặt Đồng Tân Thiệu Gia Nghĩa trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Khi Trình Hạo Thiên vương u, v, quy, quy mới dùng thanh thế kinh người trở về, bọn họ đương nhiên là vui vẻ vô cùng. Chỉ là khi bọn hắn nghe được rõ ràng Trình Hạo Thiên vẫn chưa tấn chức năm sao, cái cảm xúc mất mát, thất vọng rốt cuộc cũng không thể che giấu được nữa. Vụ đánh cược này có liên quan tới tận năm kiện ngụy pháp khí, nếu như có thể thắng thì trong tay mỗi người sẽ có thêm một kiện ngụy pháp khí. Nhưng nếu thua, thì kiện ngụy pháp khí duy nhất sẽ đi theo chủ mới. Cái cảm giác này có thể nói là thiên đường địa ngục, thiên địa chi biệt. Cả một ngày hôm nay, bọn hắn nhấp nhổm chờ đợi, giống như đang ở trong địa ngục. Rồi Trình Hạo Thiên đột ngột trở về, khiến bọn hắn có một khoái cảm giống như bay vút lên trời vậy. Nhưng vào giờ phút này, bọn hắn lại giống như từ tiên cảnh nhân gian rơi vụt xuống tận 18 tầng địa ngục, thậm chí ngay cả tâm tư mở miệng nói cũng không còn. Cảm xúc biến đổi kịch liệt như thế, cho dù là bọn họ tấn chức linh giả rồi, cũng không thể kiểm soát nổi. Nụ cười trên mặt Trịnh Hảo Thiên không đổi, nói. Hách huyên nói chúng ta thua gì vậy? Hách Minh khẽ cười, nói. Trịnh huyên cần gì phải giả vờ không biết. Hắn hơi dừng lại một chút, thản nhiên, nói. Trịnh huyên từng nói trong vòng nửa năm sẽ tấn chức năm sao, thực hiện kỷ lục của đại sư huyên bản giáo. Hắc hắc, Hách Mỗ cùng Hổ huyên bọn họ đánh cược, nếu như có thể hoàn thành lời nói đó trước khi ngày hô mơ nay kết thúc, thì Hách Mỗ sẽ thua hắn 5 kiện ngụy pháp khí. Ngược lại, Hổ huyên sẽ phải xuất 5 kiện ngụy pháp khí tặng Hách Mỗ. Hắn quay đầu, nhìn Hổ Bá Thiên lộ vẻ đắc ý, nói. Hổ huyên, Hách Mỗ có nói sai điều gì không? Hổ Bá Thiên mặt mày âm trầm, chậm rãi gật đầu. Chỉ là không ai có thể nhìn ra, lúc này trong lòng hắn đã cười nghiêng ngả rồi. Trịnh Hảo Thiên nghiêng nghiêng đầu tựa hồ vơ u, v, quy, quy, hiểu ra chuyện gì đó, nói. Ngươi nói là Trịnh Mỗ không chỉ phải trở về kịp, mà còn phải tấn chức năm sao nữa. Hách Minh lặng đi một chút rồi nghiêm nghị gật đầu, nói. Không sai. Chỉ là khi nói ra những lời này chẳng biết tại sao trong lòng hắn lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nhưng chuyện đã diễn ra tới nước này, hắn cũng không còn đường rút lui nữa rồi. Trịnh Hảo Thiên than nhẹ một tiếng, nói. Hách huyên Trịnh Mỗ quả thật không phải năm sao, nhưng không biết cấp bậc hiện tại có coi là giữ lời hay không. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng miết qua một chút. Lập tức vầng quang quang mỏng manh chớp động phía trên mu bàn tay biến mất vô tung vô ảnh, lộ ra một cái ấm ký. Đám người Hách Minh không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn tới. Trong nháy mắt này, toàn bộ ánh mắt của hơn ngàn vị linh giả tập trung trên bờ hồ cùng chiếu vào một chỗ, cho dù là người đã sớm biết rõ chân tướng như Hổ Bá Thiên cũng không ngoại lệ. 1, 2, 3, 6. 6 sao. Cũng không biết là người nào đột nhiên kêu lên, phảng phất như châm một mồi lửa vào thùng thuốc súng, khiến tất cả mọi người trở nên sôi trào. 6 sao, làm sao có thể? 6 sao, không ngờ hắn đã tấn chức 6 sao rồi. Nửa năm 6 sao, bình quân 1 tháng 1 sao. Không đúng, sau 2 tháng 4 sao, hắn đã ở lại trong doanh địa 1 tháng. Chỉ dùng vẹn vẹn 3 tháng đã từ cấp bậc 4 sao tăng lên tới 6 sao. Hắn như thế nào mà làm được? Trong lúc nhất thời, vô số tiếng kinh hô tiếng nhị luận cùng vang lên. Mọi người ngoài chấn kính còn có mấy phần không dám tin tưởng. Kỳ thật, với nhãn lực của bọn hắn, trong nháy mắt khi hào quang biến mất, đã nhìn thấy rất rõ ràng ấm ký 6 ngôi sao rồi. Nhưng mà cái kết quả này thật sự quá mức kinh người, cho nên sau khi có người thất thố kinh hô lên, toàn bộ cảm xúc đám đông tích tụ được mới bị kích thích bùng phát hết ra ngoài. Hách Minh hít một hơi lạnh. Hắn chết chân nhìn Trịnh Hảo Thiên, chỉ cảm thấy sau lưng dinh dính, lành lạnh. Trong bất chi bất giác, lưng hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm rồi. Nửa năm. Cho dù là đại sư huyên Hách Liên Diệt mà hắn kính ngưỡng nhất, bất quá cũng chỉ tấn thăng đến năm sao mà thôi. Nhưng Trịnh Hảo Thiên, vị thiên tài mới xuất hiện này lại có thể vượt qua một bước, trực tiếp vượt qua năm sao trở thành cường giả 6 sao. Chiến tích như vậy, nhìn khắp toàn bộ lịch sử nhân tộc chỉ sợ cũng là số 1, trước nay chưa từng có rồi. Viên Chí Thành lúc này đã trợn tròn mắt, trong con ngươi không còn một chút thần thái nào nữa. Mà chỉ còn lại một vẻ cho tàn. Trịnh Hảo Thiên tấn chức 6 sao, mất 5 kiện ngụy pháp khí. Nếu như là thắng, hắn ít nhất cũng có thể được chia một kiện ngụy pháp khí. Nhưng nếu thua, hắn không dám tiếp tục nghĩ nữa rồi. Ha ha, Hảo Thiên, ta biết là ngươi sẽ không khiến chúng ta thất vọng mà. Hổ Bá Thiên cất tiếng cười sang sảng truyền khắp toàn bộ doanh địa. Hắn quay đầu ngạo nghễ, nói, Hách huynh đã cược thì phải nhận thua, ngươi hiện tại có thể lấy ngụy pháp khí ra rồi. Cơ nhục trên mặt Hách Minh khẽ run rẩy. 5 kiện ngụy pháp khí a, mà 3 kiện trong đó còn là mượn của Thương Không Hội nữa chứ, hắn làm sao mà bỏ ra được đây? Hổ Bá Thiên cười lạnh lùng, nói, Hách huynh chẳng lẽ ngươi muốn bội ước? Hắn đảo mắt nhìn quanh nói, nơi này có nhiều bằng hữu như vậy, ngươi cũng biết hậu quả của bội ước rồi đấy. Hách Minh hung hăng cắn răng một cái, sắc mặt âm trầm bất định. Đột nhiên, một thanh âm bình tĩnh từ nơi nào đó vang lên. Hổ Huyên nói không sai, đem ngụy pháp khí lấy ra đi. Chiến Thiên. Tác giả. Tê Hơ U V Quy Quy O Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 883. Hách Liên Diệp. Tất cả mọi người đều cả kinh, không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía phát ra thanh âm. Lúc này đại biểu cho song phương đánh cược chính là Cổ Chân Giáo và Vạn Kiếm Tông đại danh đỉnh đỉnh. Nếu tính phạm vi lớn hơn một chút, thậm chí còn liên quan tới cả tranh đấu giữa Phiêu Miêu Đại Lục và Thương Không Đại Lục. Cho dù là siêu cấp đại môn phái cường đại nhất trong các đại lục khác, lúc này cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn chứ không có một ý tứ nhúc tay vào. Vậy mà không ngờ lại có người lên tiếng vào thời khắc mấu chốt này, thật đúng là to gan lớn mật mà. Nhưng khiến mọi người không thể nghĩ tới chính là, Hách Minh sau khi nghe được giọng nói này, chẳng những không có thẹn quá hóa giận, mà ngược lại còn lộ ra một vẻ kinh hỉ. Tiếp đó, hắn cao giọng nói, vâng. Khẽ vung tay lên, năm đạo tinh mang đột nhiên bắn ra, rồi rơi xuống trước mặt Hổ Bá Thiên. Hổ Huynh, đây là năm kiện ngụy pháp khí mà chúng ta ước định lúc trước. Ngươi kiểm tra đi. Sắc mặt Hổ Bá Thiên hơi trầm xuống, với nhãn lực của hắn đương nhiên có thể nhìn ra, năm thứ này đều là ngụy pháp khí cả. Tuy chúng chỉ là ngụy pháp khí có đẳng giai hạ phẩm thấp kém nhất, nhưng chỉ cần là ngụy pháp khí thì cũng đủ để chứng minh giá trị của chúng rồi. Bất quá, khiến hắn cảm thấy giật mình chính là sắc mặt Hách Minh biến hóa quá nhanh, quả thực là cực kỳ khó tin. Trong mắt thoáng đảo, ánh mắt lập tức lướt về phía người Vương U, V, Quy, Quy, lên tiếng nói chuyện. Đây là một vị nam tử trẻ tuổi, thân mặt hắc bào. Hắn chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh đứng cách đó không xa, trên khuôn mặt anh tuấn không có nửa điểm biểu tình. Mà từ trên người hắn còn không ngừng phóng thích ra một tia uy áp nhàn nhạt. Có lẽ là bởi vì cỗ áp lực bất thình lình này, cho nên mọi người đứng xung quanh hắn trong bất chi bất giác đã lui về phía sau để lại khoảng trống, khiến cho hắn đứng ở đó giống như hạt lạc vào giữa bầy gà, khiến người ta không chú ý tới cũng không được. Hách Liên Diệt. Hai mắt Hổ Bá Thiên thoáng trừng lên, nói ra từng chữ một. Trong một khắc khi nhìn thấy khuôn mặt này, hắn lập tức nhận ra lai lịch của đối phương. Tuy trước kia, hai người chưa bao giờ gặp mặt, nhưng bởi vì Hách Liên Diệt là nhân tài mới xuất hiện đại danh đỉnh đỉnh trong nhân tộc, cho nên hỏa tượng của hắn đã chẳng khác nào cỏ dại, có mặt ở khắp mọi nơi. Vì thế Hổ Bá Thiên đương nhiên có thể dễ dàng nhận ra. Hách Liên Diệt, không ngờ lại là Hách Liên Diệt. Cổ Chân Giáo ngay cả hắn cũng phải xuất động rồi, hắc hắc, xem ra cuồng vọng như bọn hắn cũng phải thừa nhận thực lực Trình Hạo Thiên rồi. Những tiếng nghị luận lại thi nhau vang lên. Trong một khắc khi nhìn thấy Hách Liên Diệp, toàn bộ bờ hồ đều giống như lâm vào tĩnh lặng trong chốc lát. Nhưng sau khi có người mở miệng nói chuyện, mọi người lập tức lại nhiệt tình đàm luận. Hách Liên Diệp chậm rãi tiến lên. Phàm là người che trước mặt hắn đều theo bản năng mà tránh ra một con đường, cho dù là mấy vị cường giả bảy sao, sau khi thoáng do dự một chút, cuối cùng cũng tránh ra, nhường đường. Sau một lát, hắn đã đi tới bên người Hách Minh, mỉm cười, nói. Trình Huynh, nghe danh đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Khá, khá lắm. Hách Minh chính là nhị đệ tử của trưởng giáo chân nhân Cổ Chân Giáo, ở trong cửa U Doanh đệ tử trước tới nay vẫn được người khác tôn kính. Tuy chưa thể nói tới cái gì mà đại danh đỉnh đỉnh, nhưng ngay cả khi đối mặt với linh giả bảy sao, cũng có thể không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Chỉ là, lúc này, khi đứng bên người Hách Liên Diệp, hắn lại chắp hai tay phía trước, nghiêm nghị đứng im. Phảng phất như người đứng bên cạnh hắn không phải là sư huynh, mà chính là sư phụ của hắn vậy. Về phần Viên Chí Thành lại càng không cần phải nói tới. Hai mắt hắn ẩn ước sáng lên, ngay cả trên mặt cũng lộ ra một vẻ đỏ bừng. Bởi vậy có thể thấy được, ở trong đám môn hạ đệ tử Cổ Chân Giáo, Hách Liên Diệp có được địa vị cao thượng tới mức nào? Thân hình Trịnh Hảo Thiên nhoáng lên một cái, đã đứng vững vàng trước người Hổ Bá Thiên. Hai người đứng cách nhau cũng không tính là xa, nhưng lại phân biệt rõ ràng thành hai phe phái. Hách Liên huyên quá lời rồi. Trịnh Hảo Thiên mỉm cười, nói. Thời gian tiểu để tiến vào chiến trường ngắn ngủi, làm sao có thể so sánh uy danh với Hách Liên huyên chứ? Hách Liên Diệp bật cười, nói. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Trịnh huyên đệ thật sự quá khiêm nhường rồi. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn nhau, không rõ hai kẻ này rốt cuộc đang diễn trò vượt gì. Cái bọn hắn đại biểu chính là hai đại thế lực hoàn toàn bất đồng. Trước khi bọn hắn xuất hiện, hai phe còn dương cung bạt kiếm, phảng phất như chỉ cần một lời không hợp là lập tức xông vào quyết thắng thua. Nhưng khi hai người bọn hắn cùng ra mặt, không khí lại trở nên hòa hợp, êm thấm một cách quái dị. Trình Hảo Thiên xoay chuyển ánh mắt thoáng lướt qua mu bàn tay của Hách Liên Diệp, nói. Hách Liên huyên đã đạt tới 6 sao đỉnh phong, có thể tiến vào 7 sao bất cứ lúc nào rồi. Ở trên mu bàn tay Hách Liên Diệp cũng có ấn ký 6 ngôi sao. Bất quá, nó khác với ấn ký của Trình Hảo Thiên ở chỗ, ấn ký 6 ngôi sao này đã viên mãn, sáng ngời, phảng phất như có thể thoát khỏi làn da bay vút lên bầu trời bất cứ lúc nào. Mà ấn ký 6 sao trên mu bàn tay Trình Hảo Thiên lại chỉ có hình dáng sơ lược. Chỉ cần là người hơi có chút kinh nghiệm là có thể đoán được sự khác nhau giữa hai người. Một người vương u, v, quy, quy, mới tấn chức 6 sao, một người đã đạt tới 6 sao đại viên mãn, chỉ cần hấp thụ thêm một ấm ký 6 sao nữa, là có thể trực tiếp tấn chức 7 sao. Đám người Đồng Tân và Hổ Bá Thiên nhìn nhau đều thấy một tia hoảng sợ lóe lên trong mắt đối phương. Thời gian Hách Liên Diệp tiến vào chiến trường kỳ thật cũng không dài, đại khái là tương đương với Hổ Bá Thiên mà thôi. Nhưng chỉ trong 2 năm này, hắn đã tấn cấp tới cấp bậc này rồi. Tuy tốc độ tấn cấp như vậy còn xa mới kinh người như Trình Hảo Thiên, nhưng phóng mắt nhìn khắp cả nhân tộc cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Hách Liên Diệp khẽ gật đầu, nói. Không sai, tại hạ xâm nhập vào một cấm địa, săn giết một ít dị tộc linh giả. Vốn muốn trực tiếp tấn chức 7 sao, nhưng lại nhận được tín thư do tể sư để gửi, biết Phiêu Miêu đại lục xuất hiện một vị phù đạo thiên tài vạn năm khó gặp, cho nên nhất thời đại hỉ, vội vàng trở về. Sắc mặt Trình Hảo Thiên ngưng trọng, nói. Khiến Hách Liên huyên chậm trễ tu luyện thật sự có lỗi. Trình huyên quá khách khí rồi. Hách Liên Diệp lạnh nhạt nói. Bất quá, may mà tại hạ trở về kịp. Nếu không gặp được hôm nay thì đúng là ngài chẳng dám khiêu chiến ngươi nữa. Khiêu chiến? Hai người bọn họ muốn đấu võ sao? Đây mới chân chính là long tranh hổ đấu a. Trong lúc nhất thời, toàn trường vốn đang yên tĩnh lại một lần nữa trở nên sôi trào. Trình Hảo Thiên, Hách Liên Diệp, hai người chẳng những là trụ cột tương lai của môn phái, mà còn có thân phận là phù đạo đại sư tuyệt đại thiên tài tu luyện sát lục chi đạo. Tất cả những điều này đều được bọn họ sử dụng chiến tích trong chiến trường để chứng minh rồi. Thành tựu như vậy trong thế hệ cường giả trẻ tuổi hiện nay, cho dù là phóng mắt khắp cả nhân tộc cũng không thể tìm được người thứ ba. Nếu đã vậy, một khi bọn họ chiến đấu thì sẽ ra sao đây? Vương U, V, Quy, Quy, nghĩ tới đây, cho dù là việc chẳng liên quan tới mình, nhưng đám linh giả vẫn có một cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Chân mày Trình Hảo Thiên thoáng nhướng lên, trong lòng hắn lập tức dâng lên một chiến ý ngập trời, không cách nào hình dung được. Nguồn HTTP. Loại chiến ý mãnh liệt này trước kia chỉ từng xuất hiện khi hắn gặp được Hoàng. Nhưng vào giờ phút này, hắn không ngờ lại thân bất do kỷ mà có một cảm giác hưng phấn như vậy. Nếu Hách Liên huyên đã có ý thì Trình mố đương nhiên phải phụng bồi rồi. Phụng bồi cái rắm. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm giống như lôi đình ầm ầm vang lên. Đạo thanh âm này vương u, v, quy, quy, xuất hiện, liền lập tức tạo thành một khí thế khổng lồ, vô biên vô tận trong không gian. Tất cả mọi người ở đây, vô luận là linh giả cao cấp, hay là đám tu luyện giả chưa bước chân vào cảnh giới linh giả, từ trong đáy lòng đều xuất hiện một cảm giác lạnh lẽo tận xương tủy. Cái doanh địa này là do bổn tòa trấn thủ, vậy mà các ngươi dám ở đây lén lút thách đấu, chẳng lẽ không để bổn tòa vào mắt ư? Sắc mặt Trình Hảo Thiên và Hách Liên Diệp đều khẽ biến. Tuy bọn họ đều là nhân vật thiên tài cao cấp nhất của nhân tộc, nhưng thiên tài dù sao vẫn là thiên tài, làm sao có thể đánh đồng với tông sư được. Tiền bối hiểu lầm rồi. Hách Liên Diệp hướng về phía hư không mà khom người, nói. Thứ vãn bối muốn lĩnh giáo Trình huynh, không phải là vạn kiếm quyết, mà là phù triện chi đạo của hắn. Trình Hảo Thiên khẽ ngây người, lập tức đổi giọng. Vãn bối cũng muốn lãnh giáo phù triện chi đạo của Hách Liên huynh. Đối diện với lửa giận của chân nhân, hai người bọn hắn đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến độ đi cãi lại rồi. Cho nên, tuy trong lòng chỉ hận không thể lập tức lôi binh khí ra đấu đến người sống ta chết, nhưng miệng vẫn liến thoáng, nói nhăng cuội một phen. Ô, phù triện chi đạo à? Các ngươi lần lượt tu luyện quang ám phù triện, vậy thì tỉ thí làm sao? Cửu chân nhân hứng thú hỏi. Trình Hảo Thiên nhíu mày, nếu như là hai người cùng tu luyện một loại phù triện chi đạo, thì đương nhiên có thể lập tức luyện chế phù triện, đồng thời lấy thời gian và phẩm cấp phù triện để phân dơ quy quy y, nơ, hơ, cơ, ao thấp. Nhưng phù triện thuộc tính bất đồng sao? Khóe miệng hắn khẽ nhích lên, rốt cuộc cũng không nói ra chuyện mình có thể luyện chế cả đại hắc ám phù triện ra ngoài. Kỳ thật, khi hắn ở trong thánh địa tu luyện của cửu chân nhân cũng từng luyện chế đại hắc ám phù triện. Nhưng nếu chân nhân không nói ra thì hắn đương nhiên cũng không ăn nói linh tinh. Hách Liên Diệp trầm ngâm một chút, nói. Tiền bối, vãn bối là Trình huynh tu luyện quang ám chi đạo, mà quang ám chi đạo lại là thuộc tính đối lập. Bất quá, chỉ cần chúng ta lần lượt luyện chế ra đại quang minh cùng đại hắc ám phù triện đồng thời cho chúng hủy diệt lẫn nhau, nhất định sẽ có thể phân ra thắng bại. Hai mắt Trình Hảo Thiên sáng ngời, Hách Liên Diệt quả nhiên không từ bỏ. Hai loại phù triện nếu muốn hủy diệt lẫn nhau, thì đương nhiên là phải xem thiên địa linh lực ẩn chứa trong phù triện như thế nào. Nếu như phù triện có thể dung nạp nhiều thiên địa linh lực hơn thì chứng tỏ người đó khống chế thiên địa linh lực tốt hơn. Dưới tình huống song phương không thể dùng đao thật thương thật đối chiến, so đấu thắng bại như vậy kỳ thật cũng là lựa chọn không tệ. Cửu chân nhân im lặng một hồi lâu cuối cùng nói. Cũng được, các ngươi đều tự luyện chế phù triện rồi cho chúng hủy diệt lẫn nhau. Lão phu làm trọng tài. Hách Liên Diệp khom người một cái thật sâu, nói. Ngày có thể ra mặt, vãn bối cảm kích vô cùng. Hắn hơi dừng lại một chút, nói. Bất quá, vãn bối còn có một thỉnh cầu nho nhỏ. Nói đi. Lần so đấu này mà không có tiền cược thì chẳng phải là quá mức buồn tẻ sao? Hách Liên Diệp ngẩng đầu, nhìn về phía Trình Hảo Thiên, mỉm cười, nói. Tại hạ nguyện ý dùng 5 kiện ngụy pháp khí làm vật cược, không biết Trình huynh có hứng thú không? Chiến Thiên. Tác giả. Tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ Thiên Bạch Hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 884. Thượng phẩm và cực phẩm. Ngụy pháp khí, lại là ngụy pháp khí. Vô số tiếng kinh hô vang lên. Mà bên trong những tiếng kinh hô đó còn bao hàm vô số cảm xúc khác nhau. Đố kỵ có, hâm mộ có, khiếp sợ cũng có. Mà cũng có rất nhiều người hai mắt ẩn ướt đỏ lừ, nhìn chằm chằm về phía Hách Liên Diệp, tựa hồ chỉ hận không thể nuốt chửng hắn vào bụng, sau đó cướp lấy ngụy pháp khí của hắn. Vẻ tươi cười trên mặt Hách Liên Diệp vẫn không đổi. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, trước mắt lập tức bùng lên 5 vầng tinh mang. Tuy không mấy ai có thể nhìn ra thần binh ẩn náu trong 5 vầng tinh mang này, nhưng có thể tới nơi đây đều là hạng người lão luyện có nhãn lực sắc bén cả. Sau khi thoáng cảm ứng lực lượng ẩn chứa trong 5 vầng tinh mang, bọn họ không khỏi cùng hít một hơi lạnh thật sâu. Ngụy pháp khí. Thượng phẩm. Trời ạ. Hắn điên rồi, ngay cả ngụy pháp khí cực phẩm cũng lấy ra. bên trong năm vầng tinh mang này quả nhiên là năm kiện ngụy pháp khí, nhưng so với năm kiện ngụy pháp khí hạ phẩm mà Hách Minh lấy ra lúc trước thì thật sự là khác biệt một trời một vực. Năm kiện ngụy pháp khí này không ngờ đều là hàng thượng phẩm, mà một kiện trong đó còn đạt tới cảnh giới cực phẩm. Ngụy pháp khí, đây không phải là bảo vật mà tu luyện giả bình thường có thể sử dụng. Cho dù là trong tay đám linh giả ba sao, cùng lắm cũng chỉ có một kiện ngụy pháp khí hạ phẩm mà thôi. Chỉ là Hách Liên Diệt không ngờ lại trực tiếp lấy ra năm kiện ngụy pháp khí thượng phẩm để đánh cược. Bút tích bậc này thật sự là quá kinh người rồi. Ánh mắt Trình Hảo Thiên hơi đổi, tựa hồ không ngờ tới đối phương lại tung ra chiêu này. Hách Liên Diệt khẽ cười, nói: tại hạ chiến đấu với linh giả dị tộc trong tử vong cấm địa, mỗi một lần thắng lợi đều thu được một ít chiến lợi phẩm. Mặc dù có chút hư hao, nhưng vẫn có một vài món hoàn hảo, không tổn hao gì. Hắn thản nhiên, nói: tại hạ dùng năm kiện ngụy pháp khí này để đánh cược năm kiện mà nhị sư để lấy ra vơ u, v, quy, quy, rồi. Không biết ý Trình huyên thế nào. Lập tức toàn bộ đám đông lại chìm vào tĩnh lặng. Trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Hách Liên Diệp đều tràn ngập một vẻ kinh hãi và chấn động. Bọn họ đến giờ mới hiểu được, năm kiện ngụy pháp khí trong tay Hách Liên Diệp thì ra không phải là do sư môn ban tặng, mà là chiến lợi phẩm sau khi hắn giết chết linh giả dị tộc trong chiến trường. Linh giả dị tộc có thể sử dụng bảo vật cấp bậc này, không kẻ nào là hạng người đơn giản. Nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn phải làm vong hồn dưới tay Hách Liên Diệp. Thực lực của hắn rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào đây? Trong lúc nhất thời trong lòng tất cả mọi người đều sợ hãi kinh hoàng. Đặc biệt là những kẻ vơ u, v, quy, quy có ý đồ với Hách Liên Diệp lại càng không rét mà run, thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ mình ăn nhầm phải gan heo rồi hay sao mà có ý đồ với hắn chứ? Đám Đồng Tân và Hổ Bá Thiên cùng ngưng thở, lặng lặng chờ đợi quyết định của Trình Hảo Thiên. Tuy đều là ngụy pháp khí, nhưng cho dù là ngu ngốc cũng biết, giá trị giữa hai bên tuyệt đối bất đồng, thậm chí có thể nói như trời với đất. Hách Liên Diệt làm như vậy, đã hiển lộ một niềm tin tất thắng không thể nghi ngờ. Mà vô luận Trình Hảo Thiên có nhận vụ cá cược này hay không, cũng đều mang tới cho hắn một áp lực tâm lý cực lớn. Song phương còn chưa bắt đầu tỉ thí, mà Hách Liên Diệp đã ẩn ước chiếm thế thượng phong rồi. Trình Hảo Thiên im lặng nhìn đối phương một hồi lâu, sau đó, hắn đột nhiên cười, nói: Hách Liên huynh, cái này không công bằng. Hắn quay đầu trầm giọng nói: Hổ huynh, năm kiện ngụy pháp khí này là các ngươi thắng được, hãy thu lại đi. Hổ Bá Thiên lặng đi một chút, dơ o y, nơ gơ hơ y. E mơ nhị gật đầu, cánh tay vung lên, lập tức thu năm kiện ngụy pháp khí trước mặt lại. Đám Đồng Tân không hẹn mà cùng thả lỏng tâm tình. Bọn họ biết, chỉ cần Hổ Bá Thiên thu lại, thì sau này bọn họ nhất định sẽ được chia một kiện trong đó. Chỉ là, vương u, v, quy, quy, nghĩ tới Trình Hảo Thiên không ngờ lại không dám nhận thách cược của Hách Liên Diệp, trong lòng bọn hắn lại ẩn ước có chút lo lắng. Trận chiến này, vô luận kết quả có ra sao thì ít nhất Trình Hảo Thiên cũng bị vây dưới thế hạ phong rồi. Loại tâm tình này nhất định sẽ khiến hắn bị ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, cho dù hắn có may mắn thắng lợi thì cũng lưu lại ấn tượng khiếp nhược trong lòng những người khác. Hách Liên Diệp nao nao, hắn như cười như không, nói: Trình huynh không muốn nhận cược, tại hạ không còn gì để nói. Nhưng Trình huynh nói cái gì không công bằng vậy? Chẳng lẽ Trình huyên cho rằng năm kiện ngụy pháp khí tại hạ lấy ra không đáng nhắc tới? Trình Hảo Thiên liên tục lắc đầu, nói: Hách Liên huyên nói sai rồi, ngụy pháp khí của ngươi đều là thượng phẩm và cực phẩm, tại hạ há có thể dùng hạ phẩm để cược với ngươi. Hách Liên Diệp trong lòng khẽ kinh ngạc. Trong mắt hắn đột nhiên lóe lên một tia tinh mang, trầm giọng nói: Vậy ý Trình huyên là? Trình Hảo Thiên mỉm cười, hắn phất tay lên, nhẹ nhàng điểm một chỉ vào hư không trước mặt. Thuận theo cánh tay, ở trước mặt hắn lập tức xuất hiện năm vầng tinh mang. Năm vầng tinh mang này cũng giống như năm vầng tinh mang mà Hách Liên Diệt lấy ra lúc trước, tỏa ra một cỗ uy áp không thua kém chút nào. Ngụy pháp khí, trời ạ, hắn không ngờ cũng lấy ra năm kiện ngụy pháp khí. Thượng phẩm, cực phẩm, thượng phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Lại còn nhiều hơn một kiện cực phẩm. Vụ cá cược bên hồ của song phương hôm nay đã khiến tất cả đám linh giả và tu luyện giả được đại khai nhãn giới một phen. Bọn họ vốn nghĩ rằng năm kiện ngụy pháp khí đã là khoản cược rất kinh người rồi. Nhưng thật không nghĩ tới, năm kiện ngụy pháp khí hạ phẩm kia không ngờ chỉ là món khai vị mà thôi, tiệc lớn chân chính vẫn còn ở phía sau. Hách Liên Diệp một hơi lấy ra 4 kiện thượng phẩm và 1 kiện cực phẩm, nhưng Trình Hạo Thiên chỉ trong chớp mắt đã lấy ra càng nhiều ngụy pháp khí tốt hơn. Nhìn hai vị linh giả trẻ tuổi xuất thủ hào phóng, tất cả mọi người đều cảm khái vô cùng. Chẳng lẽ đây là khác biệt giữa thiên tài và phàm nhân sao? Nhưng bọn họ lại không biết Trình Hạo Thiên vì xuất ra 5 kiện ngụy pháp khí này cũng phải suy nghĩ đắn đo vô cùng. Trong bảo khố của Trát Hách Đạt Ma Thần, hắn đoạt được tất cả hơn 20 kiện ngụy pháp khí. Có thể được Trát Hách Đạt coi trọng, đồng thời thu vào nội khó, thì há có thể là loại ngụy pháp khí bình thường. Nhưng trong hơn 20 kiện ngụy pháp khí mà hắn đoạt được, cũng chỉ có 2 kiện thượng phẩm mà thôi. Về phần trấu ngụy pháp khí còn lại, toàn bộ đều là hàng cực phẩm, thậm chí còn có 2 kiện ngụy pháp khí siêu phẩm. Nếu như để kẻ khác biết được tài phú chân chính của hắn, chỉ sợ ngay cả đến cửu chân nhân cũng phải động tâm ấy chứ. Hách Liên Diệp nhìn Trình Hạo Thiên một cách thật sâu, sau một hồi lâu, hắn mới thở dài một tiếng, nói: "Trình huynh, không thể nghĩ tới, ta Hải vẫn coi thường ngươi." Trình Hạo Thiên mỉm cười, nói: "Hách Liên huynh quá khen, tiểu đệ bất quá chỉ là vận khí tốt hơn một chút thôi." Hách Liên Diệp chậm rãi lắc đầu, nói: "Vận khí cũng là một phần của thực lực." Trong mắt hắn chợt lóe tinh mang, nói: "Nếu Trình huynh đã lấy ra tiền cược, vậy chúng ta cùng mời cửu tiền bối làm chứng, phân cao thấp trên phù triển chi đạo đi." "Được, người trẻ tuổi quả nhiên có hào khí, các ngươi đều lại đây." Tiếng cười sảng khoái của cửu chân nhân đột nhiên vang lên truyền vào trong tai mọi người. Đám người Hổ Bá Thiên không khỏi mừng rỡ trong lòng, ý tứ chân nhân đã rõ ràng, không ngờ cho phép bọn họ cùng tiến vào thánh địa tu luyện quan sát cuộc chiến. Muốn ganh đua cao thấp trên phù triển chi đạo, khẳng định phải tìm nơi luyện chế phù triển. Mà trong toàn bộ cửu u doanh địa này, cũng chỉ có thánh địa tu luyện của chân nhân là có thể thừa nhận hai vị phù đạo đại sư đồng thời sử dụng. Thánh địa tu luyện chính là phong thủy bảo địa mà đám chân nhân coi trọng nhất. Chỉ là cửu chân nhân gần đây lại liên tiếp mở ra 2 lần. Bởi vậy có thể thấy được, hắn rất coi trọng hai người trẻ tuổi này. Trên đảo nhỏ giữa hồ, vẫn là một không gian tĩnh lặng như trước, cho dù là đột nhiên có thêm hơn ngàn người, cũng không có một kẻ nào dám lớn tiếng ồn ào. Trình Hạo Thiên đảo mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện ra rất nhiều gương mặt quen thuộc trong đám đông. Chẳng những có Thiết Huyễn Hỏa cầm đầu Vạn Bảo Hiên tới, mà ngay cả đám thuộc thế lực Thương Không Hội cũng không chịu cô đơn, phái người tới. Hơn nữa, hắn còn nhìn thấy Quang Minh Hệ Phù Đạo Đại Sư Thần Thiên Dụ. Cũng không biết vì duyên cớ gì mà vị Phù Đạo Đại Sư này vẫn chưa trở về Thương Không Đại Lục, tiếp tục cư ngụ ở nơi này. Đối với một gã phù đạo đại sư thuần thúy mà nói, cư trú trong chiến trường khốc liệt này vì tất đã là chuyện tốt. "Trình huynh, chúng ta bắt đầu thôi." Hách Liên Diệp chậm rãi đứng lại cao giọng nói. Trình Hạo Thiên khẽ gật đầu, nói: "Hách Liên huynh, mời." Song phương đều lui về phía sau một bước, đồng thời lấy ra linh bút và phù triển trắng. Khi Hách Liên Diệp nhìn thấy linh bút trong Trình Hạo Thiên, trong lòng không khỏi nao nao. Hắn chính là phù đạo đại sư chân chính, đối với linh bút tốt xấu gì cũng có chút kiến thức. Chiếc linh bút trong tay Trình Hạo Thiên tuy có thể nói là tinh phẩm, nhưng đem ra so sánh tối đa cũng chỉ tương đương với linh bút trong tay đám linh phù sư tán tu bình thường mà thôi, hoàn toàn không hợp với thân phận của hắn chút nào. Trình Hạo Thiên nhìn thấy ánh mắt đối phương, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Nhưng muốn tìm được một chiếc linh bút cực phẩm thích hợp với mình thì đâu phải chuyện dễ. Cho dù là mời khí đạo tông sư luyện chế, cũng không thể giải quyết ngay được. Thu liếm tâm thần, tinh thần Trịnh Hạo Thiên lập tức tiến vào cảnh giới không linh. Tinh khí thần của hắn trong nháy mắt đã đề cao tới cực điểm, một bút nhẹ nhàng thong thả rơi xuống phù triện. Hách Liên Diệp trong lòng dùng mình, hắn âm thầm cảnh giác. Mình quyết không thể vì linh bút đối phương thấp kém mà khinh thường a. Trái tim trầm xuống, tinh thần của hắn trong nháy mắt cũng tập trung lại, giơ linh bút lên, nhìn chằm chằm vào tấm linh phù trước mặt. Vào giờ khắc này, cho dù thế giới có bị hủy diệt thì cũng không thể khiến hai người bọn hắn ngừng luyện chế. Trong hư không, lập tức xuất hiện hai cái lốc xoáy linh lực nho nhỏ. Đây chính là biểu hiện của việc linh lực khổng lồ đang tập trung. Nếu như là ở ngoài thánh địa tu luyện, thì thứ xuất hiện cũng không phải là hai cơn lốc xoáy nho nhỏ nữa, mà là vòi rồng khổng lồ khiến thiên địa đại biến rồi. Nhưng linh lực trong thánh địa sung mãn, cho nên biến hóa xuất hiện cũng không quá lớn. Ngoài nghề xem trò vui, trong nghề xem môn đạo. Khi những người khác đang âm thầm nghị luận, hai mắt thần thiên rụt lại sáng ngời. Hắn giống như đã phát hiện ra điều gì đó, vẻ mặt cũng lộ vẻ khó tin tưởng nổi. Lúc này, xung quanh người Trịnh Hạo Thiên đang bị một cỗ lực lượng quang minh bao phủ, cho dù là hắn cũng không thể nhìn thấy động tác của Trịnh Hạo Thiên. Nhưng từ những biến hóa trong lực lượng quang minh, hắn đã phát hiện ra một điều. Phù triện Trịnh Hạo Thiên đang luyện chế, không ngờ lại chính là loại phù triện mà hắn quen thuộc nhất, sở trường nhất. Đại quang minh thiên luân phù triện. Trong lòng hắn xuất hiện nghi hoặc vô cùng, mấy tháng trước tiểu tử này còn không biết phương pháp luyện chế loại phù triện này, mà hiện giờ lại có vẻ thành thạo như vậy, rốt cuộc là hắn được từ đâu vậy? Chiến thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ thiên bạch hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 885. Song tinh phù triện. Âm ầm. Trên đỉnh đầu Hách Liên Diệp đột nhiên bộc phát ra mấy tiếng sấm mơ hồ có thể nghe thấy được. Tuy những thanh âm này không phải quá lớn, nhưng khi rơi vào trong tai mọi người, không ngờ lại trở nên đinh tai nhức óc như thế. Thần đại sư, đây rốt cuộc là phù triện gì? Trang Biểu Thăng hoảng sợ hỏi. Thần Thiên Dụ chậm rãi lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, nói: "Lão phu không biết, nhưng tấm phù triện này có thể dẫn tới tiếng sấm động." Hắn hơi dừng lại một chút, cười khổ nói: "Có lẽ tấm phù triện này đã đạt tới mức độ thiên kỳ rồi." Nghe được lời cảm khái này của hắn, tất cả mọi người đều hít một lạnh thật sâu. Thiên kỳ. Phàm là khi có thần vật xuất thế, vô luận là thần binh cấp bậc pháp khí, hay là bảo vật nghịch thiên nào đó, đều bị vô số linh vật trong thiên địa đố kỵ. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. H.T.T.B. Cái gọi là thiên lôi oanh đỉnh, chính là biểu hiện trực tiếp nhất của thiên kỵ. Tuy trên đỉnh đầu Hách Liên Diệp còn chưa xuất hiện thiên lôi chân chính, nhưng tiếng sấm mơ hồ này cũng là thật sự đó. Không hỏi cũng biết, đại hắc ám phù triện mà hắn luyện chế cho dù có không đạt tới mức thiên kỳ chân chính, nhưng cũng chẳng kém là bao. Đám người Hổ Bá Thiên đương nhiên cũng nghe được đối phương nói chuyện, sắc mặt không khỏi đại biến. Lực lượng quang minh xung quanh thân thể Trịnh Hạo Thiên tuy mãnh liệt, nhưng so với uy thế của Hách Liên Diệt lúc này thì thật sự là cách biệt như trời với đất. Lần tỉ thí này chỉ cần từ quá trình song phương luyện chế, cũng có thể nhìn ra kết quả cuối cùng rồi. Thần Thiên Dụ thở dài một tiếng, nói: "Lão phu đã sớm nghe nói, Hách Liên Diệp chính là một tuyệt đại thiên tài trong giới hắc ám linh phù sư. Hôm nay gặp mặt mới biết lời đồn không ngoa. Hắc hắc, lão phu đúng là già rồi." Vù. Lúc xoáy linh lực trên đỉnh đầu Trịnh Hạo Thiên đột nhiên khẽ rung lên, rồi dần dần tiêu tán. Chậm rãi nhấc linh bút lên, Trịnh Hạo Thiên hài lòng gật đầu một cái. Lần này hắn khống chế rất hoàn mỹ, tấm đại quang minh thiên luân phù triện này tuyệt đối đạt tới tiêu chuẩn cực phẩm đỉnh phong rồi. Mà càng quan trọng là ở chỗ, dưới sự khống chế của hắn, tàn phách phượng hoàng cũng không có xông ra quấy rối. Cho nên, đây mới là một tấm đại quang minh thiên luân phù triển chính thống. Chỉ là, khi hắn vơ u, v, quy, quy, mới thu liếm tâm thần, đã lập tức nghe thấy một thanh âm vô cùng quen thuộc, và cảm ứng được một cỗ khí tức khủng bố. Ánh mắt vơ u, v, quy, quy chuyển, nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Lực lượng hắc ám tinh túy khổng lồ và tiếng sấm loáng thoáng từ trên bầu trời truyền tới đã nhắc nhở hắn một sự thật. Tấm phù triện này do Hách Liên Diệt luyện chế ra tuyệt đối không phải tầm thường. Cực phẩm đỉnh phong đại quang minh thiên luân phù triện. Trang Biểu Thăng đột nhiên kinh hô lên. Sau khi Trình Hảo Thiên luyện chế xong cũng không thu phù triện lại, cho nên Trang Biểu Thăng chỉ cần thoáng đảo thần niệm qua. Là lập tức xác định được phẩm cấp và tên của tấm phù triện này. Cực phẩm Đại Quang Minh Thiên Luân phù triện. Bọn Hổ Bá Thiên và Hách Minh sau khi ngẩn người ra, ánh mắt không hẹn mà cùng chuyển về phía thần thiên rồi. Lần trước khi tỉ thí phù triện chi đạo với hắn, Trình Hảo Thiên còn chưa biết luyện chế phù triện thuộc tính công kích. Chỉ là sau mấy tháng, không ngờ lại có thể luyện chế ra Thiên Luân phù triện đỉnh phong cực phẩm. Trong lúc nhất thời, gần như tất cả mọi người đều chậm rãi gật gù, nhưng ánh mắt đám người Hách Minh lại trở nên lạnh như băng rồi. Trang Biểu Thăng ho khan một tiếng, hạ giọng nói. Thần Đại Sư, ngài đã nhận được phương pháp luyện chế tấm phù triện thượng cổ kia rồi. Cái gì? Thần Thiên Dụ nghi hoặc hỏi. Trang Biểu Thăng nghiêm mặt nói. Nếu ngài đã đem phương pháp luyện chế thiên luân phù triện truyền cho Trình Hảo Thiên, thì ngài cũng nhận được thứ mình muốn chứ? Thần Thiên Dụ dở khóc dở cười, nói. Nói linh tinh, thiên luân phù triện của hắn không phải do lão phu truyền thụ. Chân mày Trang Biểu Thăng thoáng nhướng lên, nhưng sau đó chỉ chậm rãi gật đầu một cái, không truy hỏi nữa. Chỉ là trong lòng hắn lại tức giận vô cùng. Nếu không phải ngươi truyền Đại Quang Minh Thiên Luân phù triện cho hắn, thì chẳng lẽ do hắn tự nghiên cứu ra được chắc? Thần Thiên Dụ xoay chuyển ánh mắt, thu hết ánh mắt của mọi người vào trong lòng. Sau khi được Trang Biểu Thăng nhắc nhở, hắn đương nhiên hiểu được những ánh mắt này đại biểu cho hàm ý gì. Khóe miệng thoáng méo xịch, hắn chỉ cảm thấy chán nản vô cùng, chẳng còn tâm tình đâu mà giải thích nữa. Oanh! Sau một tiếng nổ, Hách Liên Diệt rốt cuộc cũng thu bút. Theo động tác của hắn, toàn bộ không gian tựa hồ cũng phải run rẩy theo. Thiên địa linh lực khổng lồ không ngừng dũng mãnh tiến vào trong đại hắc ám phù triện, khiến cho người ta không khỏi nảy lòng hoài nghi, chỉ là một tấm phù triện, làm sao lại có thể dung nạp nhiều thiên địa linh lực như vậy chứ? Ha ha, thì Trình Huyên đã sớm luyện chế xong, bội phục, bội phục. Hách Liên Diệt cười dài một tiếng, bất quá tiếng cười của hắn nghe thế nào tựa hồ cũng mang theo một vẻ trào phúng. Ánh mắt Trình Hảo Thiên chăm chú nhìn về phía tấm phù triện trong tay Hách Liên Diệt. Ở xung quanh tấm phù triện đó, dập dờn từng cỗ lực lượng hắc ám bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Chỉ bằng vào dao động năng lượng xung quanh phù triện cũng đủ khiến cho đám linh giả phải kinh hãi rồi. Hít thật sâu một hơi, Trình Hảo Thiên trầm rãi, nói. Hách Liên Huyên quả nhiên lợi hại, đây là phù triện đại hắc ám gì? Sắc mặt Hách Liên Diệt đột nhiên trở nên ngưng trọng, nói. Đây chính là đại hắc ám song tinh hủy diệt phù triện. Đại hắc ám. Song tinh hủy diệt phù triện. Trình Hảo Thiên thì thảo lặp lại một lần nữa, rồi kinh hô. Điệp ra phù triện. Ở trong phù triện chi đạo, có một loại thủ đoạn cũng tương tự với ngưng kiếm thuật, đó chính là đem uy lực của hai tấm phù triện dung hợp lại thành một tấm được người ta gọi là song tinh phù triện. Đương nhiên, muốn làm được điều này, so với tu luyện ngưng kiếm thuật còn khó hơn gấp trăm lần. Một tấm phù triện, đặc biệt là phù triện cấp bậc linh giả, thiên địa linh lực ẩn chứa bên trong đã rất khủng bố rồi. Muốn khiến một tấm phù triện có thể dung nạp một lượng năng lượng gấp đôi thì quả thực là quá mức khó khăn. Đừng nói là cảnh giới linh giả, cho dù là linh phù sư cảnh giới đại linh giả cũng chưa chắc đã làm được điều này. Hách Liên Diệt ở 6 sao đã có thể luyện chế ra phù triện cấp bậc song tinh, tư chất và tiềm lực bậc này tuyệt đối là không gì so sánh nổi. Chẳng trách cổ chân giáo lại coi trọng hắn như thế, thậm chí còn bồi dưỡng hắn giống như một tông sư tương lai. Mà đó cũng là vì hắn quả thật có thực lực và tiềm lực như vậy. Hách Liên Diệp nghiêm mặt nói. Không sai, chính là song tinh phù triện. Ánh mắt hắn vương u, v, quy, quy chuyển, rơi xuống tấm phù triện của Trình Hạo Thiên, cười lạnh nói. Trình huynh, mỗ nghe nói ngươi có thể luyện chế một tấm phù triện thượng cổ. Vì sao lần này lại không luyện chế ra, chẳng lẽ khinh thường tại hạ sao? Trình Hạo Thiên nhìn hắn một cái thật sâu, đột nhiên nói. Nếu Hách Liên huynh có thể đợi thêm một lát, thì Trình mỗ có thể luyện chế lại một tấm. Hai mắt Hách Liên Diệp lập tức tỏa sáng, cười dài nói. Cầu còn không được. Sắc mặt Hách Minh khẽ biến, vội vàng kêu lên. Đại sư huynh, ngài cần gì phải cho hắn cơ hội? Hổ Bá Thiên tức giận hừ một tiếng, nói. Hách huynh, vơ u, v, quy, quy, rồi khi bọn họ đánh cược, đâu có nói chỉ được luyện chế một tấm phù triện. Lúc này, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, nếu chỉ luận riêng về hai tấm phù triện trước mặt, thì Trình Hạo Thiên tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng nếu cho hắn thêm một cơ hội nữa, luyện chế tấm phù triện thượng cổ mà ngay cả tông sư chân nhân cũng tranh đoạt kia, thì kết cuối cùng ra sao, vì tất đã xác định. Hách Liên Diệp đột nhiên cất tiếng cười dài, nói. Hổ huyên nói không sai. Trước khi chính thức tỉ thí, vô luận có luyện chế bao nhiêu phù triện cũng được. Hắn quay đầu, ngạo nghễ, nói. Nhị sư đệ, chẳng lẽ ngươi cho rằng Ngô huyên thất bại ư? Hách Minh vội vàng cúi đầu, nói. Tiểu đệ không dám. Đại sư huyên tất thắng. Hách Liên Diệp khẽ phất phất tay, nói. Trình huyên, mời. Trên mặt Trình Hảo Thiên nở một nụ cười. Hách Liên Diệp này tuy kiêu ngạo tự phụ, nhưng vẫn là kẻ quang minh lỗi lạc. Bất quá, đây cũng là do hắn cực kỳ tự tin vào thực lực bản thân. Song tinh phù triện, đây chính gia tăng năng lượng gấp đôi, nhưng uy lực lại không chỉ gia tăng như vậy, mà còn có thể tăng lên gấp mấy lần. Chậm rãi cúi đầu, Trình Hạo Thiên lại lấy ra một tấm phù triện trắng. Quanh người hắn đột nhiên bùng lên một vầng quang mang bạch sắc, bao phủ toàn bộ thân hình hắn lại. Trong mắt Hách Liên Diệp chợt hiện lên một vẻ kinh ngạc khó hiểu. Nếu Trình Hạo Thiên là một vị linh phù sư thì cũng phải biết song tinh phù triện bất phàm thế nào. Nhưng nhìn vẻ mặt của Trình Hạo Thiên thì hắn tựa hồ chẳng sợ hãi một chút nào. Chẳng lẽ hắn cũng có thể luyện chế song tinh phù triện sao? Bất quá, cho dù là song tinh chiến song tinh thì sao? Bài danh của Đại Hắc Ám Hủy Diệt Phù Triện vốn đã ở trên Thiên Luân Phù Triện, cho dù có gặp phải Đại Quang Minh Song Tinh Thiên Luân Phù Triện, hắn cũng có phần thắng rất lớn. Một tiếng chim hót kỳ dị đột nhiên từ trong vầng quang minh vang lên. Chẳng biết tại sao, trong một khắc khi nghe thấy thanh âm đó, trái tim mọi người đều khẽ run lên. Loại cảm giác này cực kỳ cổ quái, cho dù là khi bọn hắn nghe được tiếng sấm nổ cũng không có khiếp sợ đến thế. Đám người Hách Minh quay sang nhìn nhau, trong lòng không hiểu sao lại có một cảm giác không ổn. Mà cửu chân nhân đang ẩn mình trong vô tận không gian ngẩng phát đầu lên. Trong lòng hắn cũng tràn đầy kinh ngạc và nghi hoặc. Chủ nhân thanh âm đó tuy không có thực lực cường đại, còn xa mới đạt tới mức khiến hắn coi trọng và kinh sợ. Nhưng đạo thanh âm này không hiểu sao lại khiến hắn sinh ra một cảm giác tâm thần bất an. Loại thanh âm này không ngờ có thể lay động cả tâm thần hắn. Nếu truyền chuyện này ra ngoài, chỉ sợ sẽ gây chấn động không nhỏ. Hắc hắc, lão bằng hữu, trên người tên truyền nhân này của ngươi đúng là có nhiều thứ khiến người ta nhìn không thấu a. Hắn thì thào tự nói, nhưng ngoài vui mừng còn có một chút mất mát. Lão bằng hữu cũng lão phong tử đều xem như có người kế tục, nhưng cửu u nhất mạch của hắn lại không có truyền nhân xuất sắc như thế. Oanh! Trước mắt đột nhiên bùng lên quang minh mãnh liệt. Lực lượng quang minh cường đại phóng vút lên cao, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ không gian. Vào giờ khắc này, bên trong thánh địa tu luyện của cửu chân nhân phảng phất như chỉ còn một loại lực lượng này tung hoành vô kỷ. Trong mắt Hách Liên Diệp lóe lên tinh mang sáng ngời. từ trên người hắn cũng đột nhiên dâng lên một ý chí chiến đấu vô cùng. Bởi vì hắn đột nhiên có một loại dự cảm, tấm phù triện mà Trình Hạo Thiên luyện chế ra lần này đã có thể chống lại song tinh phù triện của hắn. Bất quá, cho dù là thế, hắn chẳng những không có hối hận hay tiếc nuối gì, mà ngược lại còn càng hưng phấn hơn. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. N. Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 886. Hồng Nhật Hóa Hỏa. Vô cùng vô tận quang minh dần dần có rút lại, đồng thời hội tụ phía trên tấm phù triện nho nhỏ. Trình Hạo Thiên chậm rãi thu bút lại mà đứng. Lúc này trên người hắn tỏa ra một niềm tin cường đại, mãnh liệt, gần như đã ngưng tụ thành thực chất. Dưới lực lượng quang minh bạch sắc đầy trời, lại càng khiến người ta chấn động. Nếu đổi lại là người ý chí không đủ kiên định, nếu nhìn thấy Trình Hạo Thiên vào giờ phút này, sợ rằng ngay cả dũng khí tỉ thí với hắn cũng không có. Nhưng Hách Liên Diệt đâu phải thường nhân chứ. Hắn cười lớn một tiếng, ngẩng đầu lên mà bước tới, nói: "Cửu tiền bối, hai người vãn bối đã chuẩn bị xong, xin ngài làm chứng." Ầm. Trong hư không đột nhiên nứt ra một cái khe khổng lồ. Từ khe nứt đó chậm rãi giáng xuống một cái đại đỉnh. Đây là một chiếc cự đỉnh khổng lồ cao tới hơn 3 trượng. Trên thân đỉnh được điêu khắc vô số đường vân thần bí. Từng đạo quang mang thần kỳ chớp động trên thân đỉnh giống như vô số tia chớp, khi sinh khi diệt. Quang ám đối lập, hủy diệt lẫn nhau, người thắng làm vua kẻ thua làm giặc, bắt đầu đi. Thanh âm sang sảng của cửu chân nhân vang lên trong hư không. Tất cả mọi người nghe được thanh âm này đều không kìm được mà nghiêm nghị kính cẩn. Đây chính là tôn sư chân nhân, người có địa vị cực kỳ cao thượng trong tâm trí đám linh giả bình thường. Vâng. Trình Hạo Thiên cùng Hách Liên Diệt khom người xác nhận. Hai người bọn hắn liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy một vẻ tự tin và kiên định lóe lên trong mắt đối phương. Vô luận là phù triện chi đạo hay là võ đạo, phàm là đạt tới cảnh giới như bọn hắn đối với thành tựu của mình đều có một niềm tin cực lớn, khó có thể hình dung được. Đó chính là một loại tự tin được gây dựng nên từ vô số chiến tích oai hùng. Bọn họ đều tin tưởng vững chắc, ở trong một thế hệ này, mình mới là kẻ xuất sắc nhất, cường đại nhất. Hai người chậm rãi cất bước tiến về phía trước chiếc cự đỉnh. Không khí toàn trường đột nhiên biến đổi, không còn người xì xào bàn tán, thậm chí ngay cả truyền âm cũng ngừng lại. Toàn bộ khu vực đều chìm trong một vẻ tĩnh lặng, đến một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy. Thân hình hơi nhoáng lên một cái, ở trên thân thể hai người đều lóe lên một tia linh lực, nâng hai người bọn họ bay lên phía trên cự đỉnh. Chiếc cự đỉnh này chính là một kiện ngụy pháp khí đỉnh cấp. Nếu luận về phẩm cấp thì ngay cả thanh loan đao trong tay Diệp Khả cũng có vẻ không bằng. Hơn nữa, với thể tích khổng lồ như thế này, uy lực của cự đỉnh tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng được. Cửu chân nhân xuất ra kiện bảo vật này để hai tấm phù triện so đấu tuyệt đối là không thể hợp lý hơn. Cơ hồ là cùng một khoảnh khắc, cả Trình Hạo Thiên lẫn Hách Liên Diệp đều đưa tay ra. Mà ở trong tay bọn hắn lại chính là hai tấm phù triện siêu cấp do bản thân bọn hắn luyện chế. Trong một khắc khi phù triện chậm rãi mở ra, một cỗ lực lượng quang minh tinh túy và một cỗ lực lượng hắc ám cũng thuần khiết không kém đã tràn ngập xung quanh. Tuy phù triện còn chưa được xé rách, uy lực cũng chưa được kích phát ra hoàn toàn, nhưng hai cỗ lực lượng này giống như đã nhận ra sự tồn tại của nhau, cho nên bắt đầu phát uy, khiêu khích rồi. Tất cả mọi người phía dưới đều sách xưng kỳ, càng lúc càng bội phục thủ đoạn của hai vị phù đạo đại sư này. Thần đại sư Trình Hạo Thiên đại sư luyện chế phù triện gì vậy? Thần niệm trang biểu thăng thoáng đảo qua, khẽ ồ lên một tiếng rồi nghi hoặc dò hỏi. Ở trong cảm ứng của hắn, tấm đại quang minh phù triện này khá giống đại quang minh thiên luân phù triện, nhưng lại có chút bất đồng, khiến hắn không thể xác định được. Thần thiên dụ do dự một chút, nói: "Nếu chỉ nhìn tấm phù triện này thì chắc hẳn là đại quang minh thiên luân phù triện." Nhưng mà hắn dừng lại một chút, nói: Lão Phu luyện chế loại phù triện này đã hơn 10 năm, cho nên có thể khẳng định với các vị, nó tuyệt đối không phải là Đại Quang Minh Thiên Luân phù triện bình thường. Mọi người đều trợn trắng mắt, thầm nghĩ trong lòng, đây chẳng phải là vô nghĩa sao? Nếu như là Đại Quang Minh Thiên Luân phù triện bình thường thì Trịnh Hạo Thiên làm sao dám tranh phong với song tinh phù triện của Hách Liên Diệp? Đây là tấm phù triện thượng cổ đó sao? Trang Biểu Thăng lại hỏi. Đám người Hách Minh cũng liếc mắt nhìn lại. Ở nơi này, thần thiên dù không thể nghi ngờ chính là một trong những nhân sĩ có danh vọng nhất. Trước khi chiến quả song phương được ấn định cũng chỉ một mình hắn là có thể suy đoán ra một phần thôi. Nhưng thần thiên dù lại lắc đầu, chậm rãi nói. Tuyệt đối không phải tấm phù triện thượng cổ kia. Đây có lẽ là loại Đại Quang Minh Thiên Luân phù triện biến dị. Hai, cũng không biết Trịnh Đại Sư học được cái phù triện này từ nơi nào, không ngờ lại khác thường như vậy. Tất cả mọi người đều khẽ ngây người. Mà đám người Trang Biểu Thăng và Hách Minh lại thầm kêu hổ thẹn. Ban đầu, bọn họ còn tưởng Đại Quang Minh Thiên Luân phù triện là do thần thiên dụ truyền thụ cho Trịnh Hạo Thiên. Chỉ là hiện giờ xem ra tựa hồ không phải như vậy rồi. Ba, ba, ba. Từ trong cử đỉnh đột nhiên vang lên những tiếng vang như pháo hổ. Trình Hảo Thiên cùng Hách Liên Diệp đều phóng tay tùy ý thả tấm phù triện trong tay vào trong đỉnh. Theo hai tấm phù triện không ngừng tới gần, lực lượng quang minh và hắc ám cường đại không nơ gơ u v quy quy nơ gơ vơ a chạm cuối cùng hủy diệt lẫn nhau. Quang minh, hắc ám. Đây chính là hai loại năng lượng hoàn toàn bất đồng và tương phản. Một khi hai loại lực lượng này gặp nhau thì sẽ tạo thành tình huống triệt tiêu lẫn nhau. Trừ thể chất đặc biệt quang ám đồng tu như Trình Hảo Thiên gia, hai thứ này căn bản không thể cùng tồn tại. Không phải gió đông thổi bạt gió tây thì chính là gió tây áp đảo gió đông, tuyệt đối không có tình huống thứ ba. Bất quá, cũng chính bởi vì như vậy cho nên hai người bọn hắn mới có thể sử dụng phương thức này để quyết phân thắng bại cao thấp. Oanh, oanh, oanh. Theo hai tấm phù triện không ngừng áp sát, từ trong cự đỉnh không ngờ vang lên vô số tiếng nổ trầm thấp. Tiếp đó, toàn bộ cự đỉnh cũng bắt đầu khẽ rung lên. Đám người thần thiên dụ, hổ bá thiên và hách minh sắc mặt đều hơi thay đổi, trong lòng bọn hắn rung động vô cùng. Tuy bọn họ đã đánh giá rất cao hai vị phù đạo đại sư, nhưng cũng không thể đạt tới mức độ khó tin như thế này. Hai tấm phù triện vương u, v, quy, quy, gặp nhau, không ngờ lại xảy ra cảnh tượng kinh người như vậy. Phải biết rằng, từ uy áp tỏa ra trên cự đỉnh là có thể xác định, đây chính là ngụy pháp khí đỉnh phong cao cấp nhất trên thế gian. Nhưng cho dù là bảo vật như vậy, không ngờ cũng xuất hiện dấu hiệu không áp chế nổi hai tấm phù triện. Uy lực khổng lồ của hai tấm phù triện này đã vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người rồi. Hai, thần thiên dụ đột nhiên thở dài một tiếng, nói, lão phu không bằng, lão phu, phục rồi. Lần trước hắn bại trong tay Trịnh Hạo Thiên, kỳ thật trong lòng vẫn còn mấy phần không phục. Nếu như không phải Trịnh Hạo Thiên từng gặp được thượng cổ phù triện tàn khuyết, đồng thời trải qua nghiên cứu, thì kết quả cuối cùng có lẽ cũng hoàn toàn trái ngược rồi. Nhưng sau khi nhìn thấy tấm phù triện này của Trịnh Hạo Thiên, và động tính mà nó tạo ra, hắn mới chân chính tâm phục khẩu phục. Trình Hảo Thiên, Hách Liên Diệp, hai người này mới là phù đạo thiên tài cường đại nhất. Sau này, bọn họ đều có khả năng tấn chức phù đạo tôn sư. Bảo, gần như cùng một khắc, thanh âm của Trình Hảo Thiên và Hách Liên Diệp cùng vang lên. Theo tiếng quát nhẹ này, hai tấm phù triện bên trong cự đỉnh đồng thời bị xé tan. Đại hắc ám song tinh hủy diệt phù triện hóa thành cương mù dày đặc tối đen như mực, hướng về bốn phương tám hướng mà tràn tới. Ở bên trong đám sương mù dày đặc này tràn ngập khí tức hắc ám nồng đậm cường đại nhất. Phàm là nơi bị sương mù dày đặc bao phủ đều bị dung nhập vào trong hắc ám, hóa thành hắc ám, biến thành một bộ phận của bóng tối. Hủy diệt, đây chính là lực lượng hủy diệt của hắc ám. Lực lượng có thể đồng hóa tất cả mọi thứ trên thế gian. Mà trong một khắc khi Trình Hảo Thiên xé tấm phù triện ra, nó cũng hóa thành một vầng hồng nhật, đồng thời tỏa ra quang mang chói mắt. Nó giống như thái dương trên bầu trời, tỏa ra vô tận quang mang, xua tan bóng tối hắc ám xung quanh. Lực lượng quang minh và hắc ám giằng co lẫn nhau, biến toàn bộ đại đỉnh thành hai khu vực hoàn toàn bất đồng. Phảng phất như để tất cả mọi người có thể quan sát một cách trực quan nhất, toàn bộ đại đỉnh vào giờ khắc này đã trở nên trong suốt. Đám người Hổ Bá Thiên có thể dễ dàng nhìn ra, một bên đại đỉnh tràn ngập lực lượng quang minh, mà bên kia lại lâm vào hắc ám tuyệt đối. Bất quá, hai ranh giới giữa hai cỗ lực lượng này cũng không rõ ràng. Chúng đan xen lẫn nhau ở giữa trung tâm, không ngừng tranh đấu, đè ép lấn áp lẫn nhau. Tiếp qua một lát, bên trong hắc ám phảng phất như đột nhiên bộc phát một cỗ lực lượng càng thêm cường đại. Hai cỗ lực lượng hắc ám dung hợp với nhau, trong nháy mắt đã khuếch tán ra ngoài. Vầng hồng nhật kia tuy vẫn tỏa ra vô tận quang minh, nhưng khi bị lực lượng hắc ám bất thình lình trùng kích lại có vẻ không thể chống cự được nữa. Phạm vi lực lượng quang minh bao phủ trong nháy mắt đã bị thu hẹp lại, bị lực lượng hắc ám đè ép với tốc độ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Đám Hổ Bá Thiên trợn mắt líu lưới nhìn cảnh tượng này. Khi hai cỗ lực lượng kia giằng co lẫn nhau, bọn họ mặc dù có chút kinh hãi, nhưng cũng tràn ngập mong đợi. Nhưng vào giờ phút này, sau khi nhìn thấy lực lượng quang minh đang thất thế, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Hả, không thể nào. Thần Thiên Dụ thì thào lẩm bẩm. Hắn đã cảm ứng được, ở bên trong tấm đại quang minh phù triện này của Trình Hạo Thiên có ẩn chứa một cỗ lực lượng khiến ngay cả hắn cũng phải cảm thấy tim đập thình thịch. Mà cũng chính bởi vì có cỗ lực lượng này tồn tại, cho nên Thiên Luân phù triện mới có thể phân cao thấp với Song Tinh phù triện. Nhưng vào giờ phút này, cỗ lực lượng đó lại không phát sinh bất cứ chút tác dụng nào. Cái này khiến hắn cảm thấy hồ nghi vạn phần. Chẳng lẽ cảm ứng của hắn là sai lầm sao? Nhưng ngay khi mọi người đã cho rằng Trình Hạo Thiên lần này tất thua không thể nghi ngờ, thì vầng hồng nhật thật lớn kia đột nhiên nổ tung. Vô cùng vô tận liệt hỏa hừng hực bốc lên, bắt đầu lan tràn ra bốn phía, tựa hồ có thể thiêu cháy tất cả mọi thứ. Thế giới hắc ám lay động rồi. Lực lượng hắc ám cường đại bị ngọn lửa này xâm lấn, không ngờ lại bắt đầu bốc cháy một cách rủ rị. Ngọn lửa này thậm chí ngay cả lực lượng hắc ám cũng có thể đốt. Phừng phừng phừng. Thanh âm thật lớn vang vọng bên trong đại đỉnh. Chỉ sau chốc lát, toàn bộ không gian trong cự đỉnh đã bị một đám lửa rừng rực bao phủ. Lực lượng hắc ám vốn chiếm cứ thượng phong tuyệt đối đã biến mất hầu như không còn, bị đám liệt hỏa mãnh liệt này thôn phệ thiêu cháy hết rồi. Cự đỉnh từ sắc thái trong suốt biến thành đỏ tươi. Bên trong ngọn lửa cường đại tràn ngập lực lượng hủy diệt, khiến ngay cả kiện ngụy pháp khí đỉnh phong này tựa hồ cũng có chút không chịu nổi. Hừ! Một tiếng hừ lạnh từ trong hư không vang lên. Từ bên trong khe nứt không gian đột nhiên tràn ra một đám hắc quang bao phủ cự đỉnh lại. Sau khi được cố lực lượng này hỗ trợ, cự đỉnh mới dần dần bình ổn trở lại. Mọi người không khỏi quay sang nhìn nhau, lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là phù triện gì, không ngờ phải có tông sư chân nhân đích thân xuất thủ mới có thể áp chế được. Vô số ánh mắt lại một lần nữa tập trung lên người Trình Hạo Thiên. Bất quá lúc này, cho dù là ánh mắt của mấy vị cường giả bảy sao, cũng khó tránh khỏi mang theo một tia kính sợ rồi. Chiến Thiên. Tác giả. T. Hơn U. V. Quy. Quy. O. Nơi Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 887. Trừng phạt. Ông. Tiếng vang kỳ dị từ trong cự đỉnh phát ra. Cho dù là có lực lượng của tông sư chân nhân áp chế, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời khống chế đám liệt hỏa mãnh liệt kia, chứ không thể hoàn toàn dập tắt bọn chúng. Đương nhiên Trình Hạo Thiên tuyệt đối không cho rằng chỉ một chút phượng hoàng chi hỏa này đã có thể khiến cường giả cấp bậc tông sư bó tay không có cách nào. Cửu chân nhân làm như vậy, rõ ràng là nghiên cứu lai lịch và tác dụng của đám liệt hỏa này. Dù sao, liệt hỏa mà ngay cả đến ngụy pháp khí đỉnh phong cũng có thể suýt nung chảy, thật sự là quá hiếm thấy trên thế gian này, khiến cho cửu chân nhân vương u, v, quy, quy thấy đã thích cũng chẳng có gì là lạ cả.

Trên chiến trường, nguy cơ trùng trùng, Trịnh Hạo Thiên làm như vậy cũng chỉ là phòng ngự tối đa thôi. 3 tháng sau, Trịnh Hạo Thiên mang theo tất cả trang bị, một lần nữa chia tay mọi người, tiến về nơi được xưng là một trong thập đại cấm địa trong chiến trường. Vô biên chi hải. Đám người Cửu Hinh Dư sau khi tiến hắn rời đi cũng lập tức xuất phát, bắt đầu một hành trình mới. Ở trong lòng bọn họ cũng có mục tiêu của riêng mình. Tận hết khả năng đuổi kịp bước chân Trịnh Hạo Thiên để một ngày nào đó có tư cách kề vai chiến đấu với hắn. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. N. Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 889. Vô biên chi hải. Một vầng trăng tròn sáng lạn, giống như một chiếc đĩa bạc tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, chiếu xuống mặt biển rộng lớn vô biên. Trong biển rộng, chớp động những gợn sóng bạc trắng, lấp lánh tựa như mang theo vô số chiếc vảy cá. Trên bờ cát cũng đột nhiên sáng lên, vô số bọt nước tựa như vô số cánh hoa bồ công anh tràn lên, thấm ướt đẫm cả bờ cát vàng mênh mông. Trịnh Hạo Thiên nhìn cả vùng biển rộng lớn mênh mông bát ngát, phảng phất như không có điểm giới hạn, trong lòng không hiểu sao lại đột nhiên dâng lên một cảm giác hào hùng không cách nào hình dung được. Tuy trước kia hắn cũng từng thấy qua đại hải, nhưng cũng chưa bao giờ lại có cảm xúc mênh mông như thế này. Thở ra một hơi thật dài, hắn phóng thích thần niệm của mình ra ngoài. Chỉ sau chốc lát, hắn đã biết trong phạm vi 10 trượng quanh đây không hề có một sinh vật cường đại nào tồn tại. Vô biên chi hải, đây chính là vô biên chi hải được miêu tả trong Ngọc Thạch. Vô biên chi hải được xưng là một trong thập đại cấm địa của chiến trường linh giả, là nơi ngư nhân bộ tộc sinh sống. Bất quá, số lượng các chủng tộc khác tiến vào vô biên chi hải thí luyện cũng có không ít. Bởi vì trong vùng đại hải này, tuy tràn ngập nguy cơ, nhưng cũng ẩn chứa vô tận tài phú, không gì so sánh nổi. Ở trong đại hải có vô số kỳ chân dị bảo sinh trưởng tồn tại. Số lượng so với ở trên lục địa thì hơn xa. Không chỉ như vậy, các loại khoáng vật quý hiếm và bảo tàng ở trong đại hải cũng có không ít. Nếu như vận khí tốt một chút, thì chỉ một lần trúng quả thôi cũng đủ giúp một vị cường giả linh thể sở hữu một kiện ngụy pháp khí hạ phẩm rồi. Dù sao, ở trong vô biên chi hải này, chỉ cần không chết thì thu hoạch tuyệt đối sẽ cực kỳ phong phú. Cái loại vùng đất cằn cỗi như tử vong sa mạc còn xa mới bằng được. Đặc biệt là đối với đám tán tu linh giả trong các tộc mà nói, lực hấp dẫn của nơi này lại càng gia tăng gấp mấy lần. Vùng biển này lấy vô biên làm tên, cho nên diện tích của nó tuyệt đối là số 1 trong thập đại cấm địa. Xác suất đụng phải linh giả dị tộc so với tử vong sa mạc thì thấp hơn nhiều lắm. Nhưng đồng dạng, tài nguyên trong đại hải phong phú, diễn sinh ra vô số các loại hải quái. Cho nên mức độ nguy hiểm cũng không thua kém gì các cấm địa nổi tiếng khác. Trong lòng nhớ lại tất cả những tư liệu có liên quan tới vô biên chi hải một lượt, Trịnh Hạo Thiên cất bước cứ như vậy tiến vào trong nước biển. Ngay trong một khắc khi thân thể hắn hoàn toàn bị nước biển nhấn chìm, biến hóa thần kỳ lập tức xảy ra. Hai nhân hắn chập lại với nhau, lóe lên một đạo quang mang thần kỳ. Bên trong ánh quang mang chớp động, hai chân hắn dần dần dung hợp lại, rồi biến thành một cái đuôi cá thật lớn. Mà gần như cùng lúc đó, trên người hắn cũng mọc ra vô số vảy cả, hợp thành một bộ chiến giáp cường đại mà thực dụng. Cổ tay vung lên, huyết quang kích linh thể lập tức lóe lên, xuất hiện. Bất quá, huyết quang kích linh thể cũng không phải tồn tại độc lập nữa, mà xuất hiện với tư cách là thần binh trong tay Trịnh Hạo Thiên. Lúc này, nếu như có người đứng từ xa nhìn lại, thì chỉ có thể nhìn thấy một vị linh giả ngư nhân cầm một kiện thần binh cường đại toàn thân tỏa ra huyết quang, ngao du trong đại hải. Ngư nhân yêu hóa biến thân, đây chính là lá bài tẩy mà Trịnh Hạo Thiên cất giấu. Khi ở trên lục địa, bởi vì lực lượng của ngư nhân bị hạn chế rất lớn, cho nên trừ khi vận dụng tam mục thần công ra, hắn chưa bao giờ dùng loại hình thái biến thân này xuất hiện trước mắt người khác. Chỉ là hiện giờ đã tiến vào trong đại hải rồi, cho nên hắn đương nhiên sẽ không giấu riêng nữa. Cái đuôi thật lớn khẽ quấy một cái, thân thể hắn đã lao vụt đi như một mũi tên rời cung. Khi hóa thân thành ngư nhân, Trình Hạo Thiên lập tức có một loại cảm ứng, liên hệ vi diệu nào đó với nước biển xung quanh. Hắn giống như đã hóa thành một giọt nước trong đại hải, có thể tự do tự tại ngao du khắp cả hải dương này. Loại cảm giác này cũng giống như huyết quang kích linh thể không ngừng di chuyển trong hư không, so với hóa tan thành một thể với thiên không cũng chẳng kém là bao. Trong lòng hắn thầm cảm thán. Ngư nhân bộ tộc quả nhiên là sủng nhi của nước. Một khi tác chiến dưới đáy biển, bất luận chủng tộc nào cũng không thể sánh vai với bọn hắn. Phảng phất như tìm được một món đồ chơi mới, cái đuôi của Trình Hạo Thiên quấy càng lúc càng mạnh, mà tốc độ của hắn cũng nhanh chóng tăng lên, dùng một tốc độ không thua gì hành tẩu trên đất bằng, hướng về phía biển sâu mà lao đi. Phù! Cũng không biết đã trải qua bao lâu, tốc độ Trình Hạo Thiên rốt cuộc cũng chậm lại. Bởi vì hắn cảm ứng được, ở phía trước đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức cường đại mà tràn ngập hung lệ. Mà càng khiến hắn kinh ngạc là ở chỗ cỗ khí tức này đang nhanh chóng lao về phía hắn. Hai mắt Trình Hạo Thiên thoáng sáng ngời. Chiến đấu hắn từng trải qua không ít, kinh nghiệm cũng cực kỳ phong phú. Nhưng nếu là giao thủ với kẻ khác dưới đáy biển thì đây vẫn là lần đầu. Cho nên lúc này tuy không có thất kinh nhưng cũng không nhịn được mà có chút hưng phấn. Trầm ngâm một chút, cổ tay khẽ rung lên, Hải Vương Thuẫn cùng Thủy Quang Tráo lập tức xuất hiện. Thủy Quang Tráo hóa thành một đạo quang mang bạch sắc, dán chặt lên phía trên lân giáp, tạo thành một tấm màng phòng hộ mới. Mà Hải Vương Thuẫn lại không ngừng du động, vần quanh thân thể của hắn. Giống như một tên hộ vệ trung thành, luôn luôn bảo hộ hắn vậy. Kỳ thật, năng lực phòng hộ của Hải Vương Thuẫn hiện giờ, đối với Trình Hạo Thiên mà nói, thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng bởi vì tấm thuẫn bài này là một trong những dấu hiệu đặc biệt nhất của ngư nhân bộ tộc, cho nên nếu Trình Hạo Thiên muốn ngụy trang thành ngư nhân bộ tộc thì đương nhiên phải đem ra khoe rồi. Xa xa, một cái bóng đen khổng lồ đang dần dần tiếp cận. Khi tới gần Trình Hạo Thiên, cái bóng đen này tựa hồ cũng cảm nhận được sự cường đại của đối phương, cho nên bắt đầu dè dặt cẩn thận hơn nhiều. Tinh mang trong hai mắt chợt lóe lên, Trình Hạo Thiên đã nhanh chóng phát hiện cái bóng đen xa xa kia không ngờ lại là một con hổ sa khổng lồ. Hổ sa bằng cá mập hổ. Trái tim hắn lập tức thả lỏng. Hổ sa chính là một loại quái thường thấy nhất trong vô biên chi hải. Loại quái thú này tuy có lực lượng cường đại, nhưng trí tuệ lại không thể nào so sánh với các chủng tộc thông minh như nhân loại và ngư nhân được. Nếu như là nhân loại bình thường gặp nó dưới đáy biển, có lẽ còn có chút phiền phức, nhưng giờ phút này, hắn đã hóa thân thành ngư nhân rồi, cho nên chẳng cần phải kiêng kỵ gì nữa. Phảng phất như cảm ứng được biểu hiện khinh thường của Trình Hạo Thiên, hổ sa há ngoác cái miệng đỏ lòm, để lộ ra hai hàm răng sắc nhọn chớp động quang mang lạnh lẽo. Rồi đột nhiên thân thể nó chấn động, bắn vụt về phía này giống như một quả đạn pháo. Ngay cả là trong nước biển, tốc độ của nó vẫn nhanh như chớp. Loại năng lực gia tốc trong nháy mắt này, so với biến thân ngư nhân của Trình Hạo Thiên không ngờ còn nhanh hơn một bậc. Trong lòng thoáng rùng mình, nhưng Trình Hạo Thiên cũng vui mừng không thôi. Cái đuôi của hắn nhẹ nhàng phát lực, thân thể trong nước biển lập tức vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ, nhẹ nhàng tránh được đòn công kích của hổ sa. Đồng thời, huyết quang kích trong tay hắn cũng lóe lên, giống như một con linh xà đâm vào bụng hổ sa. Hổ sa tuy cường đại, nhưng cái bụng vẫn là điểm yếu của nó. Nếu như bị lợi khí đâm thủng thì nhất định sẽ bị trọng thương. Nhưng con hổ sa này khẽ vặn mình một cái, không ngờ đã dùng một tốc độ và sự linh hoạt không hề tân xứng với thân hình khổng lồ mà tránh thoát một kích của huyết quang kích linh thể. Đầu nó đột nhiên quay ngoắt lại, một đạo thủy tiễn đã từ trong miệng bắn ra. Đạo thủy tiễn này nhanh mà hữu lực. Ngay trong một khắc khi bắn ra, ngay cả toàn bộ đại hải cũng giống như bị xuyên thấu. Trình Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vương u, v, quy, quy, đồng thủy quang cháo bao trùm phía trên lân giáp lập tức bành trướng lên. Giống như quả bóng bay được thổi đầy không khí mà bành trướng lên. 3. Thủy tiễn hung hăng đâm vào thủy quang cháo. Một tiếng vang kỳ dị từ trong nước biển truyền ra. Bất quá thủy quang cháo không hổ là chấn tộc chi bảo của ngư nhân bộ tộc. Tuy thủy quang cháo trong tay Trình Hạo Thiên chỉ là loại bán thành phẩm, nhưng năng lực phòng hộ cũng rất cao rồi. Đạo thủy tiễn kia vương u, v, quy, quy, đánh trúng thủy quang cháo một cách liền bị hóa giải hoàn toàn, biến thành một phần tử trong nước biển, không thể tạo thành uy hiếp gì với Trình Hạo Thiên nữa. Trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, ngư nhân bộ tộc đúng là vương giả trong nước. Lợi thế của bọn họ ở trong biển khơi thật sự là quá lớn, vô luận là đối phó với chủng tộc nào, hay là đối phó với hải quái cũng như nhau cả. Hổ Sa trợn tròn trong mắt. Nó khẽ vặn mình, một lần nữa vọt tới. Bất quá, lần này nó đã há miệng, sử dụng hàm răng sắc bén chớp động một tia quang mang đỏ thẫm, tựa hồ muốn cắn nát thủy quang cháo kia. Thân hình Trình Hạo Thiên nhoáng lên một cái, bàn tay khẽ phát lực, đã giơ cao hải vương thuẫn trong tay, xông thẳng về phía Hổ Sa. Động tác của song phương đều nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt đã đụng vào nhau. Từng vòng gợn sóng khổng lồ lập tức khuyết tán ra ngoài. Mà Trình Hạo Thiên trốn tránh phía sau Hải Vương Thuấn cũng bị đánh bay ngược về phía sau. Ngư nhân bộ tộc từ trước tới nay vẫn không phải là chủng tộc sở trường về lực lượng. Trình Hạo Thiên bị Hổ Sa trực tiếp đánh bay cũng là điều bình thường. Bất quá, Hổ Sa nhìn như đã chiếm thượng phong cũng không thừa thắng xông lên, mà cứ ở nguyên tại chỗ. Thân hình khổng lồ điên cuồng giãy giụa, run rẩy, tựa hồ đang phải chịu thống khổ tới cực điểm. Xa xa, đuôi cá khẽ quấy một cái, thân hình Trình Hạo Thiên đã ổn định trở lại. Nhìn động tác đã dần dần trở nên cứng ngắc và yếu ớt của Hổ Sa, trên mặt hắn nở một nụ cười trào phúng. Quái thú vẫn là quái thú. Trí tuệ của chúng làm sao có thể so sánh với sinh mệnh có trí tuệ đỉnh cao chứ? Trong nháy mắt khi song phương va chạm, biến thân ngư nhân của Trình Hạo Thiên tuy bị đánh bay ra ngoài, nhưng hắn đã nhân cơ hội đó để ném huyết quang kích ra ngoài. Mục tiêu mà huyết quang kích nhắm tới vẫn là phần bụng của Hổ Sa như trước. Con Hổ Sa này linh hoạt tránh né, nhưng khiến nó không thể ngờ được chính là huyết quang kích không ngờ lại đột nhiên chuyển hướng chui thẳng vào trong cái miệng khổng lồ của nó. Huyết quang kích chính là hung khí đương thời, nếu đã chui vào được cơ thể Hổ Sa thì đương nhiên sẽ không khách khí. Nó đánh phá tứ tung trong cơ thể Hổ Sa, nghiền nát tất cả nội tạng, đồng thời điên cuồng hấp thu tinh huyết của nó. Lực lượng sinh mệnh của Hổ Sa tuy có thể nói là ương ngạnh, nhưng dưới sự tàn phá của huyết quang kích linh thể, nó căn bản không thể kiên trì nổi. Chỉ sau chốc lát, thân thể to lớn của nó đã nhanh chóng khô quắt đi, tất cả khí tức sinh mệnh đều biến mất. 3. Trên thi thể Hổ Sa đột nhiên xuất hiện một cái lỗ lớn, huyết quang kích đã từ trong bay ra. Bất quá, từ trong cái lỗ thủng này cũng không có máu tươi chảy ra. Bởi vì tất cả máu trong cơ thể Hổ Sa đã bị huyết quang kích hút sạch rồi. Trình Hạo Thiên xoay chuyển ánh mắt, liếc mắt qua thân thể Hổ Sa một cái, tiếc nuối lắc lắc đầu. Cái đuôi nhẹ nhàng phát lực tiến vào sâu trong biển cả. Mà thân hình của Hổ Sa cũng chìm xuống đáy biển, chỉ nửa ngày sau đã biến thành một bộ xương khô khốc trắng hếu. Chiến Thiên!